Lung Linh bơi tới Tề Phi bên cạnh, cười nói: Tề đại hiệp, đêm đã khuya rồi, còn có mười mấy tỷ muội ngươi không chạm qua, muốn thêm chút sức nhé. Tề đại hiệp, không phải nói ngươi tại Ngũ Tiên giáo ngự nữ 3000 sao? Như thế nào đến chúng ta nghe mưa lâu giống như chiến lực giảm xuống nha? Bên cạnh một cái nữ tử cười nói. Tề Phi vội hỏi: đó là bởi vì ta Tề đại hiệp còn không có thi triển ra chân chính bản lĩnh, bằng không khoảnh khắc ở giữa đem các ngươi tất cả đều ăn. Thật giả? Khoác lác. Không tin, ta hiện tại liền cho các ngươi nhìn một cái. Tề Phi vỗ vỗ lồng ngực, đang cùng nữ nhân giường chiến phương diện, hắn là tin tưởng 10 chân, nhất là đang cùng Tư Tư, Phượng Hoàng giao hợp quá vô số lần về sau, trình độ càng là đột nhiên tăng mạnh, xa không phải ngày xưa so với. Chúng nữ nửa tin nửa ngờ nhìn Tề Phi, chính muốn nhìn một chút hắn muốn như thế nào đại triển thân thủ thời điểm chợt phát hiện Tề Phi thân hình mông lung, thân thể hóa thành vô số tàn ảnh, một phân thành hai, hai phần vì tứ, bốn phần vì bát. Tổng cộng bát đạo thân ảnh, phân biệt chiều khác biệt nữ tử trên người đánh tới. A, ai nhé? Nha, không. Chỉ nghe một đám nữ tử kinh hô lên tiếng, loại này kinh hô tiếng rất nhanh liền biến thành tiếng kêu râm rãng. Nhất thời tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Chúng nữ định thần nhìn lại, đột nhiên phát hiện Tề Phi phảng phất có phân thân thuật, phân hóa ra bát cỗ thân thể, đồng thời địch tám khác biệt nữ nhân. Cái gì? Như vậy cũng được. Lợi hại. Chúng nữ thấy thế, nhao nhao ghé mắt líu lưỡi, khó có thể tin, quả thực chính là xem thế là đủ rồi. Trong này có một chút đã dựa vào huyền vũ tinh huyết, đột phá đến tiên thiên cảnh người, ví dụ như Lung Linh, làm ảnh. Tưởng y đợi đường chủ, dựa vào thâm hậu nội công, công tụ tập hai mắt, đồ cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai Tề Phi chẳng phải là thật có thể đủ phân thân, mà là dựa vào hùng hậu vô cùng nội lực, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, đúng không cùng nữ tử tiến hành tập huyệt, nhìn qua thật giống như có bao nhiêu cái thân thể giống nhau. Này cùng hắn cùng với nhân giao thủ chiến đấu thời điểm, sở bày ra cao tuyệt thân pháp là một cái đạo lý, tốc độ là nhanh, bất quá lại hết sức hao phí nội lực. Bất quá lấy Tề Phi bây giờ công lực, trong thời gian ngắn thi triển như vậy tuyệt thế thân pháp, cũng không thành vấn đề gì, thoáng nghỉ ngơi cũng liền khôi phục lại. Ba ba ba. Không được. Thân thể va chạm âm thanh, tiếng nước, còn có nữ nhân tiếng rên rỉ, xung quanh tiếng thổn thức, nhất thời khác biệt âm thanh đang nghe mưa hồ truyền ra, vô số tuyết trắng thân thể tại trong thủy lay động, nghiễm nhiên một hồi vô cùng tình yêu thịnh yến, thật sự là nói không ra dâm loạn. Tại Tề Phi tuyệt thế thân pháp thêm vào phía dưới, chỉ thấy một đám nữ tử bị hắn địch được dục tiên dục tử, thẳng đến cao trào, không bao lâu, kia mười mấy chưa từng bị địch nữ nhân liền đều tao thụ đại dương vật lễ rửa tội, một đám sụi lơ thân thể, tựa vào bên cạnh tìm muội trên người, gương mặt xinh đẹp mây hồng, còn tại hồn hển thở gấp. Ta cũng muốn bắn, ta, tùy theo một cái nữ tử cuối cùng tiết thân, Tề Phi cũng lại lần nữa bắn ra một cỗ tinh dịch, đây là đêm nay thứ 4 phát ra. Lợi hại, lợi hại. Lung Linh, làm ảnh, Tưởng Y đợi đường chủ vỗ tay, bao vây tiến lên. Tề Phi rút ra côn thịt, tùy ý hồ nước cọ rửa côn thịt thượng dính trượt chất lỏng, hắn vỗ lấy lồng ngực nói: ta tất cả nói, ta Tề đại hiệp thiên hạ vô địch. Bọn tìm muội, thời gian không còn sớm, chuẩn bị nghỉ ngơi. Lung Linh vỗ tay một cái, chiều bên bờ bơi đi. Chúng nữ cũng nhao nhao ly thủy lên bờ, Tề Phi đi theo phía sau của các nàng. Lên bờ, mặc quần áo. Tề đại hiệp, đêm nay ngủ chỗ nào nha? Lung Linh quăng quăng chính mình ướt sũng mái tóc, nhìn về phía Tề Phi. Tề Phi mặc lên quần áo, nói: ta cùng bọn tìm muội cùng một chỗ ngủ. Lung Linh nói: cũng được, vậy ngươi sẽ không cần hồi tòa nhà building rồi, theo chúng ta cùng đi nghe mưa tiểu trúc a. Ân. Tề Phi đi theo tại chúng nữ phía sau cái mông, nhìn các nàng vặn vẹo mông cong, bất chi bất giác lúc liền từ hồ một bên tiến vào hành lang dài, lại thông qua hành lang dài đi vào nghe mưa tiểu trúc. Này nghe mưa tiểu trúc là do bát tỏa quy mô không nhỏ tinh bò tạo thành, đúng là thính vũ lâu 800 môn nhân cuộc sống khởi cư chỗ, hoàn cảnh u nhã, không khí tươi mát, cũng không thua gì với thính vũ lâu tòa nhà building. Lung Linh đi ở phía trước, cấp Tề Phi giới thiệu nghe mưa tiểu trúc có 8 khu vực, theo thứ tự là bát cái đường khẩu tìm muội nơi, phía trước chỗ này tinh bò là thuộc về của ta đường khẩu. Đêm nay ngươi hãy cùng tỷ tỷ ngủ, đến, ta mang ngươi đi vào. Lung Linh kéo lấy Tề Phi tay, theo trúc môn tiến vào phòng ở, cửa có đèn lồng, chiếu sáng xung quanh thúy trúc, phong nhi thổi qua, phát ra xa xa âm thanh, bình thêm một chút u tính. Tề Phi theo lấy Lung Linh tiến vào tinh bỏ buồng trong, nhìn thấy bên trong phân ra một đám khu vực, từng cái khu vực đều có giống như đại kháng bình thường giường trải, thập phần rộng mở. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, này đại kháng cùng ngũ tiên giáo giường trải không sai biệt lắm, cũng là vì thuận tiện dâm loạn mà thiết kế, bởi vì các nàng đều có mài kính mê, buổi tối nhất định là không thể thiếu dâm loạn, giường mặt tiền cửa hiệu tích càng lớn, chơi lên càng là thuận tiện. Lúc này bóng đêm càng sâu, giường trải thượng sớm ngủ đầy người, đều là lung linh đường khẩu tỉ muội, có đem gần nhất hơn 100 người. Các nàng có thân thể trần truồng, có nửa thân trần thân thể yêu kiều, có đã vù vù đi vào giấc ngủ, có còn tại ổ chăn bên trong mài đậu hủ, có ôm nhau tại cùng một chỗ tán gẫu cái gì, có là quy tắc dứt khoát tại bên ngoài chăn liếm đối phương tiểu huyệt. Nhìn thấy bực này tràng diện, Tề Phi cũng không như thế nào kinh ngạc, hắn tại ngũ tiên giáo thời điểm liền đã biết. Nhìn thấy lung linh lĩnh lấy Tề Phi đến, những cô gái này cũng là không e dè, vẫn đang tại làm theo ý mình, có nữ tử thậm chí còn chiều Tề Phi ngoắc vấn an. Tề đại hiệp đến đây. Tề Phi tiểu đệ đệ, đêm nay cùng tỷ tỷ ngủ sao? Tề Phi ôm quyền nói bọn tỷ muội tốt, xin chiếu cố nhiều hơn. Nói xong liền theo lấy lung linh lên giường. Hai người đem vừa mặc lên không lâu quần áo lại cởi xuống, theo sau trực tiếp ôm tại cùng một chỗ, ở trên giường hôn môi, địt huyệt, ngay trước một đám tỷ muội mặt, tận tình hoan hảo, liều chết triền miên. Chương 240 tiểu trừng phạt. Bất cứ chuyện gì, có lần thứ nhất, liền có vô số lần. Tại Tề Phi cùng lung linh bọn người phát sinh quá quan hệ sau đó, những ngày kế tiếp, Thính Vũ Lâu liền trở nên vô cùng dâm loạn lên. Tề Phi cùng Thính Vũ Lâu 800 mỹ nữ môn nhân, chẳng phân biệt được ngày đêm, ngày ngày giao hợp hoàn hảo, buổi sáng khả năng cùng các nàng cùng một chỗ tại bên ngoài giã hợp, buổi chiều là đang nghe mưa hồ lõa vịnh chơi đùa, buổi tối là chăn lớn cùng ngủ, mỗi trời tối cùng khác biệt đường khẩu tìm muội dâm loạn hoàn hảo, thậm chí liền lúc ăn cơm cũng không thiếu được các loại tình yêu trò chơi nhỏ dâm ngoạn, như là Tề Phi vung quyền thua, càng muốn uống cạn các nàng tiểu huyệt âm tinh, nếu là cứng rắn, liền có thể đem tinh dịch bắn vào bên trong chén của các nàng. Nhìn các nàng ăn đi. Như thế mất hồn thời gian tự nhiên trôi qua rất nhanh, đảo mắt ở giữa, đi qua hơn một tháng thời gian. Tại đây hơn một tháng thời gian bên trong, Tề Phi đã sớm đem Thính Vũ Lâu 800 mỹ nữ môn nhân thân thể đều chơi đùa vô số lần, đem các nàng trên người ba cái động thịt đều thông qua vô số lần. Đối với thân thể của các nàng là vô cùng quen thuộc, những mỹ nữ này môn nhân thậm chí mượn này đều đột phá cảnh giới, người người đều đã có tiên thiên cảnh võ công tu vi, thực lực đại tăng. Hôm nay, sắc trời tình tốt, vạn dặm không mây, ánh nắng mặt trời vầy tại nghe mưa hồ mặt hồ phía trên, tùy theo thủy sóng nhộn nhạo lên vạn phiến kim lân. Trải qua hơn một tháng bế quan tinh tu, Vũ Du Dương cuối cùng luyện hóa huyền vũ tinh huyết, đột phá đến tiên vị cảnh giới, thành một tên chân chính tiên vị cường giả. Không chỉ như thế, nàng cảm thấy chính mình bởi vì phục dụng huyền vũ tinh huyết, thực lực so bình thường tiên vị cường giả càng lợi hại hơn một chút, nếu là đối đầu đã từng kiếm thánh Bạch Gió Tây, hoặc là Kiền Hoàng Vương Thiên Long, nàng có thật lớn nắm chắc thủ thắng. Vũ Du Dương tâm tình thật tốt, đi ra bế quan tĩnh thất, trực tiếp theo trên lầu bay vọt xuống, thân thể giống như bông liễu, khinh phiêu phiêu dừng ở hồ một bên. Lúc này, nàng lông mày nhíu một cái, coi nàng siêu cường tai lực, chỉ nghe hồ một bên nhà thủy tạ bên trong, truyền ra từng đợt dâm mỹ tiếng rên rỉ. Số tiểu tử, rõ như ban ngày phía dưới dâm loạn ta Thính Vũ Lâu, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vũ Du Dương không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là Tề Phi đang cùng nàng Thính Vũ Lâu môn nhân tại dâm loạn. Vũ Du Dương bày ra khinh công, thân hình lay động, ngay lập tức ở giữa liền xuất hiện ở hồ một bên tiểu tạ bên cạnh, nàng cẩn thận nhìn kỹ, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần lay động, suýt chút nữa tài nhập hồ. Chỉ thấy nhà thủy tạ bên trong, có 8-9 cái thân thể trần truồng người, nhất nam bát nữ, nam đúng là Tề Phi, nữ chính là Thính Vũ Lâu bát đại đường chủ, trong này lung linh, làm ảnh cùng Tưởng Y dùng tay chống lấy bàn đá, sau này nâng lấy tuyết trắng cặp mông, Tề Phi tắc đứng ở các nàng phía sau, chính nâng lấy một cây to dài thịt heo côn, lần lượt đem côn thịt đưa vào lung linh động thịt bên trong, đồng thời các đưa ra trợ thủ đắc lực, dùng ngón tay phân biệt đang lộng ảnh cùng Tưởng Y động thịt bên trong móc lấy. Đại lượng dâm thủy nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất sớm ướt đẫm một mảnh, một cỗ vô cùng dâm đãng khí thức đập thẳng vào mặt. Mà Sương Nhi cùng Điềm Nhi tắc ngồi ở băng đá tử phía trên, riêng phần mình đưa ra một đầu thon dài tất chân chân đẹp, dùng ngọc chân tại Tề Phi thân lên xuống cọ sát, Thiền Nhi cùng Châu Nhi thì tại Tề Phi trước ngực qua lại liếm, Lộ Nhi lại bên người tại Tề Phi sau lưng, dùng nàng kia mềm mại vú tại hắn lưng lên xuống nghiền nát. Tràng diện dâm loạn đến tận đây, thẳng đem Vũ Du Dương cấp tức giận đến giận sôi lên, đồng thời còn đem nàng tính dục cấp kích thích, một cỗ dâm thủy theo bên trong khe huyệt nàng tuôn đi ra, hạ thân chớp mắt chiều nóng vô cùng, Vũ Du Dương nhất thời xấu hổ giận dữ nảy ra, nhịn không được hét lớn một tiếng Tề Phi. "A, Vũ tỷ tỷ." Tề Phi quay đầu, nhìn thấy Vũ Du Dương trợn mắt mà chừng, dọa nhảy dựng, quất cắm động tác đều dừng lại. Vũ Du Dương thờ hồn hển nói: ngươi còn không cho ta rút ra, rõ như ban ngày, quá kỳ cục. Nha, Tề Phi liền vội vàng theo lung linh động thịt bên trong rút ra côn thịt. Lung linh bọn người càng là nhao nhao mặc quần áo, lẫn nhau chiều đối phương thẻ lưỡi, sau đó đứng ở một bên, chờ đợi Vũ Du Dương răn dậy. Vũ Du Dương đi lên trước, chỉ lấy Tề Phi nói: ngươi tên tiểu tử thúi này, là ai dạy ngươi như thế dâm loạn? Ân. Tề Phi gãi gãi đầu: không có người dạy ta nha. Vũ Du Dương vừa nhìn về phía lung linh bọn người, nói: còn có các ngươi. Lung linh nhún nhún bả vai, chỉ lấy Tề Phi nói: môn chủ, đều do Tề đại hiệp, hắn phi nói chính mình ngự nữ 3000, thiên hạ vô địch, muốn chúng ta hưởng thụ một chút, chúng ta không nghĩ qua là liền tín chuyện hoang đường của hắn. Đúng đấy, là được, làm ảnh bọn người nhao nhao gật đầu. Tề Phi ngốc phỏng nói: không phải là, các vị tỷ tỷ, các ngươi cùng ta tốt thời điểm có thể không phải như vậy nói nha, còn nói Vũ tỷ tỷ nếu là phát hiện, chúng ta liền có nạn cùng chịu, như thế nào quay đầu liền phản bội. Có nạn cùng chịu, Tưởng Y chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiểu sắc lang, chúng ta tỉ muội như thế thanh thuần, như thế vô chi, đều tại ngươi, làm hại thân thể của chúng ta đều trở nên kỳ quái. Tề Phi tiếp tục ngốc vọng: không phải là, ngươi thanh thuần vô chi, này, lời này từ đâu nói lên nha. Lung linh bọn người con mắt chuyển động, cố nén cười, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ chứa làm không nhìn thấy hắn. Vũ tỷ tỷ, Tề Phi vừa nhìn về phía Vũ Du Dương, gương mặt vô tội. Tề Phi, Vũ Du Dương nắm lấy quyền, nổi giận đùng đùng đi lên trước, một tay lấy hắn nói lên: ngươi muốn chơi đúng không, tốt, ta cho ngươi ngoạn cái đủ. Vũ tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Buông, Tề Phi dọa nhảy dựng, hai chân đạp loạn, nhưng thân thể hắn thấp bé, bị Vũ Du Dương xách tại tay phía trên, nhìn qua có chút buồn cười. Lung linh bọn người đi theo Vũ Du Dương phía sau, nhìn nàng xách lấy Tề Phi tiến vào tòa nhà building, một tay lấy hắn ném tại lầu một tấm mỹ nhân trên giường nhỏ, sau đó nói với mọi người nói lấy dây thừng. Đến đây, đến rồi, lập tức có nhân lấy đến dây thừng. Đem hắn buộc lên, Vũ Du Dương sai người đem Tề Phi cột vào mỹ nhân trên giường nhỏ. Chúng nữ hưng đến bừng bừng nhìn Tề Phi, nhìn hắn tứ chi mở rộng, bị trói tại mỹ nhân trên giường nhỏ bộ dạng, một đám xoa tay, dường như muốn cho hắn đến hơn mấy quyền. Tề Phi trợn tròn đôi mắt, không biết Vũ Du Dương muốn làm gì. Vũ Du Dương gọi đến Thính Vũ Lâu một đám môn nhân, sau đó chỉ lấy Tề Phi, nói với mọi người nói: vị này Tề đại hiệp yêu thích ngoạn, các ngươi liền theo hắn thật tốt chơi một chút. Kể từ hôm nay, Thính Vũ Lâu sở hữu môn nhân, mỗi ngày thay phiên ngoạn hắn, chẳng phân biệt được ngày đêm, mỗi thời mỗi khắc ngoạn hắn, không cho hắn có một lát nghỉ ngơi thời gian, nghe thấy được sao? Nghe thấy được, lung linh bọn người hai miệng cùng tiếng. Vũ Du Dương ra lệnh một tiếng: cho ta thượng. Thoáng chốc lúc, Thính Vũ Lâu một đám mỹ nữ môn nhân nhao nhao thoát y, thân thể trần truồng đi lên trước, sắp xếp lên hàng dài. Chúng nữ đồng loạt đến chơi Tề Phi, có dạng chân ở hắn trên người, dùng tiểu huyệt bộ cắm vào hắn côn thịt, có dùng tay điều khiển hắn đầu vú, có dùng tất chân ngọc chân ma sát da của hắn, có cố ý đứng ở hắn đầu bên cạnh, dùng ngón ngọc tách ra chính mình trơn bóng tiểu huyệt, làm Tề Phi nhìn cái cẩn thận, hết sức cám dỗ hắn. A, này, nha, thật là thoải mái, hí, tại những mỹ nữ này mỹ nhân trêu đùa phía dưới, Tề Phi chợt cảm thấy cả người sảng khoái, kích thích khôn kể. Vũ Du Dương hé miệng cười, dùng ngón ngọc tại Tề Phi chán thượng điểm một chút, nói: thích là được rồi, chậm rãi thích đi thôi. Nói xong rời đi. Ngay từ đầu, Tề Phi còn cảm thấy sảng khoái khôn kể, bất quá rất nhanh hắn liền có một chút chịu không nổi, nếu như chính là ngẫu nhiên mất hồn một lần đổ cũng may, nhưng nếu như thời thời khắc khắc như thế, không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi thời gian, cũng không có dừng một ngày, kia liền thập phần đáng sợ. Mấy ngày kế tiếp, Thính Vũ Lâu 800 mỹ nữ môn nhân đứng xếp hàng, một đám tiến lên lấy nữ thượng thức bộ cắm vào Tề Phi côn thịt, thậm chí dùng lỗ thịt che lại miệng của hắn, dùng tất chân ngọc chân kích thích da của hắn, lấy các loại ngoạn pháp chủ động trêu đùa Tề Phi thân thể, không có một lát tạm dừng, Tề Phi mỗi ngày đều muốn bị những mỹ nữ này môn nhân trêu đùa một phen, mỗi ngày đều bắn mấy lần trước, ngay từ đầu sảng khoái cực kỳ, về sau mặt lại càng ngày càng ăn không tiêu, cùng lúc bị hạn chế tự do. Cùng lúc không có rừng, dù là hắn Tề Đại Hiệp võ công cao cường, cũng cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi, này so cùng kẻ địch chiến đấu có thể mệt nhiều. May mắn đói bụng có người đút đồ ăn, khát có người nước uống, cùng với thời điểm cũng có nhân hầu hạ, bằng không không dùng được mấy ngày, hắn Tề Đại Hiệp tiểu tử này mệnh cũng liền viết di chúc ở đây rồi. Đến ngày thứ năm thời điểm Tề Phi cuối cùng bắt đầu cầu xin tha thứ Vũ Tỷ Tỷ. Vũ Tỷ Tỷ, ta sai rồi, ô ô. Lúc này, Tề Phi vẫn đang bị trói tại mỹ nhân trên giường nhỏ, tay chân đều không thể động đậy, trong quần ngồi một cái thiếu nữ, thân thể nàng lắc lư ở giữa, trước ngực vú trắng không ngừng bắn nhảy, trong miệng phát ra trận trận tiếng rên rỉ, trên người mồ hôi đầm đìa, lại có hai thiếu nữ các dùng nộn lưỡi liếm mút Tề Phi một cái đầu vú, còn có mấy cái thiếu nữ đưa ra tất chân ngọc chân, tại Tề Phi thân lên xuống tới lui tuần tra, mang đến từng trận ti trượt khoái cảm, làm hắn cảm thấy cả người tê dại. Lại có một cái thiếu nữ tại Tề Phi trên đỉnh đầu móc lấy tiểu huyệt của mình, theo khe huyệt nàng chảy ra từng sợi dâm thủy, thẳng hướng đến Tề Phi khuôn mặt nhỏ giọt rơi, Tề Phi toàn thân đều một mảnh dính dính, sớm dính đầy nữ nhân dâm thủy, thậm chí dưới người mỹ nhân tháp đều ẩm ướt trượt một mảnh, từng cổ nồng đậm dâm đãng khí thức chiều xung quanh tràn ngập. Mà ở những cái này thiếu nữ phía sau, chính đứng lấy một đám nửa thân trần nữ tử, vô số nữ tử đứng xếp hàng, chờ đợi chiêu đùa Tề Phi. Cái đội ngũ này đã liên tục mấy ngày rồi, liền buổi tối đều chưa từng gãy mất, các nàng là thay phiên tại nơi này đang trực hầu hạ Tề Phi. Mấy ngày nay, Tề Phi côn thịt chưa bao giờ một lát mềm nhũn, một mực ngâm tại các nàng động thịt bên trong. Nghe được Tề Phi tiếng hô, Vũ Du Dương theo trên lầu đi xuống, yêu nhã ngồi ở một bên, nhấp nhẹ nước trà, chậm rãi nói thì sao, Tề Đại Hiệp. Tề Phi xuyên qua bên cạnh thiếu nữ mông câu khe hở hẹp, nhìn về phía Vũ Du Dương. Nói Vũ Tỷ Tỷ, buông nha. Ta không bao giờ nữa làm loạn. Vũ Du Dương kinh ngạc nói buông ngươi ra. Ngươi không phải là rất sảng khoái sao? Ân, ngươi cứ tiếp tục thích đi xuống đi. Tề Phi vội hỏi nhưng là ta cũng cần nghỉ ngơi nha. Ta hát hát hát, thật chặt. Vũ Du Dương hừ lạnh một tiếng, đi lên trước, cúi đầu, tại hắn trên mặt thổi miệng mùi thơm, nói ta nhìn ngươi phải không dùng nghỉ ngơi, ngươi Tề Đại Hiệp không phải là thiên hạ vô địch sao? Là làm bằng sắt a, không cần nghỉ ngơi. Không muốn a, Tề Phi thấy nàng phải đi, liền gấp gáp hô, ta phải nói cho ta biết nương, ngươi ngược đãi ta. Vũ Du Dương hé miệng cười ngày hôm qua nói U Nhược dùng bồ câu đưa tin, hỏi ta ngươi có phải hay không tại Thính Vũ lâu, nói muốn tới tìm ngươi tính đánh nát bình hoa sổ sách, ta hiện tại đem ngươi đuổi về hoàng cung, ngươi nhất định phải bị đánh, ngươi có tin hay là không? Ta tin, Tề Phi chớp mắt lại sợ hãi. Cho ta thật tốt nán lại. Vũ Du Dương nói xong cũng muốn ly khai. Lúc này làm ảnh từ bên ngoài tiến đến, đối với Vũ Du Dương nói môn chủ, phương giáo chủ và kỳ công chủ đến đây. Vũ Du Dương nghe vậy mừng rỡ, nói mau mời các nàng tiến đến. Làm ảnh sau khi ra ngoài, Vũ Du Dương bắt đầu sai người pha trà, tiếp khách. Tề Phi nghe thấy động tĩnh, vội hỏi Vũ Tỷ Tỷ, là Phương Tỷ Tỷ tới sao? Đối với người sự tình, tiếp tục thích người đi. Vũ Du Dương nói, tại một bên triển khai cái bàn, lại có đệ tử bãi tiếp nước quả điểm tâm cùng nước trà. Nha, hí, nhẹ chút, tại Thính Vũ lâu mỹ nữ môn nhân liên tục thế công phía dưới, Tề Phi gọi thẳng chịu không nổi, hắn chỉ cảm thấy dương vật của mình đều nhanh không chi giác. À, đây là xảy ra chuyện gì? Ban ngày ban mặt, thơm quá diễm a. Sau một lát, một cái quen thuộc âm thanh theo cửa truyền vào. Tề Phi vừa nghe cũng biết là Phương Hoa Tiên đến đây. Vội hỏi Phương Tỷ Tỷ, là ta tại nơi này. Rất nhanh, vài cái quen thuộc thân ảnh đi đến mỹ nhân tháp bên cạnh, một đám trừng mắt đẹp nhìn bị trói tại phía trên, bị động dâm nhạc Tề Phi. Tề Phi cẩn thận nhìn kỹ, lập tức mừng rỡ, trừ bỏ quần áo màu đen quần lụa mỏng, mặc lấy màu đen tất chân địa phương hoa tiên ở ngoài, còn có người mặc trắng hồng sắc quần áo kỳ thu quân, cùng với hai cái hòa phong giao bộ dạng giống nhau như đúc thủy mỹ đại mỹ nhân. Đúng là Tư Tư cùng Phượng Hoàng. Tề Phi nói Tư Tư nữ nhi ngoan, Phượng Hoàng tốt mẹ, các ngươi cũng tới nữa. Ân, Phượng Hoàng gật gật đầu. Tư Tư tắc nháy mắt, cao thấp đánh giá Tề Phi, nhìn nhìn liền buồn cười, kiều cười lên, cười đến trang điểm xinh đẹp. Cười cái gì cười, có cái gì tốt cười. Tề Phi trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, vừa nhìn về phía Phương Hoa Tiên, Phương Tỷ Tỷ, mau thả ta ra nha. Phương Hoa Tiên cười khanh khách, ngồi ở hắn bên cạnh, hỏi ngươi đây là phạm vào chuyện gì rồi hả? Vũ Du Dương nếu như vậy chơi ngươi. Tề Phi nói ta cũng không làm cái gì, là được. Ân, hắn đem chính mình tại Thính Vũ lâu dâm loạn sự tình đơn giản nói một lần. Phương Hoa Tiên chợt nói trách không được, Thính Vũ lâu cùng Bách Hoa cung từ trước đến nay là không tiếp đãi nam tử, ngươi còn dám như thế dâm loạn, cái này không phải là tự tìm sao. Tề Phi nói ta đều biết sai rồi. Kỷ Thu Quân hừ lạnh một tiếng xứng đáng, nói xong cũng xoay người đi qua. Phương Hoa Tiên cũng đứng lên, nàng sờ sờ chính mình mông dính thượng dính trượt dâm thủy, chập chập một tiếng, nói thật sự là cao quá hạ lưu, ta liền yêu thích nhìn như vậy. Ân, người tiếp tục. Kỷ Thu Quân cùng Phương Hoa Tiên rơi tọa sau đó, Vũ Du Dương cấp hai người đổ dâng trà thủy, ba người tại một bên phẩm mính nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng chiều Tề Phi bên này quan sát liếc nhìn một cái. Tề Phi lại chiều Tư Tư cùng Phượng Hoàng xin giúp đỡ, các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không giúp ta mở trói. Phượng Hoàng nhún nhún thơm ngon bờ vai, tỏ vẻ yêu đừng có thể trợ giúp, Tư Tư cũng giang tay ra, nói ta nhìn ngươi bây giờ liền rất tốt. Tốt cái gì tốt, thật sự là, mau giúp ta mở trói. Tề Phi thật sự là khí đều không chỗ phát tiết. Tư Tư ngồi xổm trước người hắn, tại hắn trên mặt hôn một chút, sau đó nói là như thế này. Mới vừa rồi một vị kêu làm ảnh tiểu tỷ tỷ để cho chúng ta không muốn cho ngươi mở trói, còn nói buổi tối sẽ tìm mấy trăm tỷ muội cùng chúng ta mài đậu hủ, chúng ta vừa nghe, các nàng có thành ý như vậy, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi lâu. Tề Phi nghe vậy, thiếu chút nữa té xỉu, hắn thở hổn hển nói các ngươi dễ dàng như vậy đã bị nhân thu mua sao? Thiệt thòi ta cả ngày nhớ ngươi nhóm, thật là không có lương tâm. Phượng Hoàng buông tay nói con trai ngoan, ta là nghĩ cứu ngươi nha. Nhưng là các nàng có tốt mấy trăm tỷ muội nha, còn nói phải giúp ta liếm huyệt, thật sự là nghĩ đều kích thích, ngươi chỉ ủy khuất vài ngày thôi. Ngươi, các ngươi, Tề Phi tức giận đến cả người phát run, mới một đoạn thời gian không thấy, các ngươi đã bị các nàng xinh đẹp sắc sở dụ dỗ. Thật sự là tức chết ta, hắn là thực sự không nghĩ đến, Tự Tư cùng Phượng Hoàng thụ ảnh hưởng của các nàng, yêu thích nữ sắc, được kêu là một cái khí a. Phượng Hoàng khẽ cười nói đúng rồi. Đoạn thời gian này ta tại Bách Hoa cung ở, các nàng mỗi ngày đều cùng ta ngoạn, các nàng tiểu nộn lưỡi tốt mềm mại nga, liếm lấy ta thật thoải mái. Ngươi, ta, tê, nhẹ chút, ta muốn bắn. Tại trên người nữ tử bộ cắm vào phía dưới, Tề Phi bỗng nhiên cảm thấy chói mắt nhất chua, một cỗ tinh dịch nhịn không được theo nước tiểu mắt bắn nhanh mà ra, đánh vào trên người nữ tử động thịt bên trong. Trên người nữ tử cũng co quắp vài cái, sau đó theo Tề Phi trên người lật rơi xuống. Tới phiên ta, lúc này mặt sau đứng xếp hàng một cái nữ tử lập tức tiến lên, một chút ngồi ở Tề Phi trên người, như cũ đem hắn côn thịt bộ cắm vào lỗ thịt bên trong, tiếp tục trêu đùa. Tư Tư, Phượng Hoàng, các ngươi đừng động hắn, đến, nơi này có quế hoa cao, là chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị. Vũ Du Dương cười chiều Tư Tư cùng Phượng Hoàng ngoắc. Bà, ngươi tiếp tục, chúng ta đi uống trà lâu. Tư Tư tại Tề Phi khuôn mặt hôn một chút. Sau đó cùng Phượng Hoàng cùng một chỗ ngồi vào vị trí. Các ngươi, không, Tề Phi nhìn các nàng tại một bên nhàn nhã tán phiếm phẩm mính, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận sôi lên. Trên người nữ tử vẫn như cũ đang bẫy cắm vào hắn côn thịt, Tề Phi hoàn toàn chết lặng, hắn hai mắt tối sầm, cơ hồ muốn té xỉu tại mỹ nhân trên giường nhỏ. Chương 241 lại thấy ánh mặt trời. Phương Hoa Tiên cùng Kỳ Thu Quân đi đến Thính Vũ lâu, chủ yếu là vì hai chuyện. Một là mang qua vài cái tin tức trọng yếu, còn có chính là nhắn dùng Phong Giao ý chỉ. Phương Hoa Tiên cùng Kỳ Thu Quân mang đến tin tức có nhị, một là Khôn Quốc các cao thủ tình huống trước mắt, đang phục dụng Huyền Vũ tinh huyết sau đó, trải qua 3 tháng này bế quan tĩnh tu, đã có 21 nhân đột phá đến thiên vị cảnh giới, theo thứ tự là Thích Nghe Cầm, Nói U Nhược, Vòng Ngón Tay Mềm Mại, Diêu Ấu Vi, Cố Dẫn Trương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương, Mị Nhi, Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương, Kỳ Thu Quân, Tuyết Sơn Thần Ni, Hồng Liên Mỗ Mỗ, Làm Âm Sư Thái, Phong Gặp Tình, Lý Ngọc Giao, Vương Uyển Như, Diệu Mưa, Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân cùng với Tả Mị Hồng. Lại tăng thêm Tề Phi Hòa Phong Giao, Khôn Quốc hữu 23 thiên vị cường giả, nếu là lại tính thượng Tư Tư cùng Phượng Hoàng, chỉnh thể thực lực đã cường đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh, đủ để quét ngang trên đời này bất kỳ môn phái nào cùng quốc gia. Ngoài ra, trải qua Tư Tư cùng Phượng Hoàng dạy dỗ, Ngũ Tiên Giáo cùng Bách Hoa Cung rất nhiều môn nhân, cũng đều trước sau tới tiên thiên cảnh, mà Thính Vũ lâu đệ tử tại Tề Phi chiếu cố phía dưới, cũng người người có tiên thiên cảnh tu vi, thêm lên cũng là một cỗ rất mạnh lực lượng. Bất quá, còn có một tin tức cũng là đối với Khôn Quốc bất lợi, thì phải là thiên cương địa sát ma thực lực. Căn cứ tin cậy tuyên báo, Hạ Ngọc Thư bọn người trở lại Tây Nhung Quốc sau đó, cũng mang về không ít huyền vũ tinh huyết. Bọn hắn tại Tây Nhung Quốc tập kết đại lượng thiên cương địa sát ma, ước chừng có thượng hơn 100 người, hơn nữa đang phục dụng huyền vũ tinh huyết sau đó, người người đều có thiên vị thực lực, so Khôn Quốc thiên vị cường giả số lượng còn nhiều hơn gấp mấy lần. Đã như vậy, tính là Khôn Quốc Hữu Tư Tư cùng Phượng Hoàng như vậy siêu cấp cường giả, thiên cương địa sát ma thực lực cũng không tại Khôn Quốc chi xuống. Phong Giao phỏng chừng thiên cương địa sát ma tại gần đây khẳng định có hành động, cho nên làm Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Thính Vũ Lâu phái ra môn nhân, đem nhân tung ra ngoài, thám thính địch quân động tĩnh, tùy thời đem tin tức nhắn dùm trở về, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, liền muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Khôn Quốc tam đại môn phái phong cách hành sự chính là như vậy, cũng không làm môn hạ đệ tử cùng kẻ địch xung đột chính diện, đó bất quá là chịu chết, chỉ làm cho các nàng cải trang trang điểm, phân tán các nơi, siêu tập tình báo, làm một chút phụ trợ tính công tác, này chính là các nàng hàng ngày nhiệm vụ. Trên thực tế đối với Khôn Quốc trợ giúp cũng là vô cùng lớn, chính theo như thế, Phong Giao mới có thể biết người biết ta, tính là lúc trước Khôn Quốc nằm ở bất lợi địa vị, vẫn đang có thể chống đỡ tiếp. Nghe xong Phương Hoa Tiên lời nói, Vũ Du Dương nói nhìn bộ dạng kẻ địch vẫn đang cường thế, phải cẩn thận làm việc. Kỷ Thu Quân đặt chén trà xuống, nhíu mày nói đám kia ma đầu đã trở lại Đại Hạ Hoàng Cung, đem cử nhân phái sau khi ra ngoài, chúng ta cũng phải xuất phát đi Thanh Châu, đánh trận đầu bọn hắn. Phương Hoa Tiên cười nói nhìn đến đại gia thực lực sau khi đột phá, đều có một chút ngứa tay đâu. Cái đó đúng. Tam đại trưởng môn đều nhìn nhau cười. A, tê, nhẹ chút, ta cũng phải đi. Bị trói tại mỹ nhân trên giường nhỏ Tề Phi nghe thấy các nàng nói chuyện, cũng xen vào nói nói. Phương Hoa Tiên hỏi Phi Nhi, ngươi muốn đi đâu à? Thanh Châu, nha, thật chặt. Trên người nữ tử liên tục không ngừng bộ cắm vào Tề Phi côn thịt, đem hắn kích thích cả người phát run, nói chuyện đều không lanh lẹ. Kỷ Thu Quân cố ý nói cái gì, người muốn trở về Hoàng Cung. Không phải là, ta muốn đi, Thanh Châu. Nga, đã biết, người muốn ở lại Thính Vũ Lâu đúng không? Không phải là, ta muốn bắn. Tề Phi kinh hãi hô lên một tiếng, thân thể vừa kéo, tiếp theo liền vô lực thở gấp lên. Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân đi đến, nhìn Tề Phi mệt mỏi bộ dạng, đều âm thầm cười, thầm nghĩ nhìn tiểu tử ngươi còn dám hay không hồ. Vũ Du Dương nghiêm mặt nói khổ, Tề Phi, ngày mai chúng ta phải ra khỏi phát đi Thanh Châu, nể tình võ công của ngươi không sai phân thượng, liền thuận tiện mang lên ngươi đi, hơi chút cho chúng ta đánh trợ thủ, chạy một chút chân. Tề Phi hiểu khi vô lực nói ta Tề Đại Hiệp võ công thiên hạ đệ nhất. Ta trừ bỏ chân chạy trợ thủ, cũng có thể làm một chút cái khác. Nha! Vũ Du Dương khoát tay áo, đang tại chiêu đùa Tề Phi thân thể mỹ nữ môn nhân liền đều đứng lên, lui ra đến, còn tại xếp hàng cũng nhao nhao tán đi. Vũ Du Dương nói tốt lắm, tiểu trừng phạt đại giới, lần này sự tình liền dừng ở đây. Về sau nhớ rõ muốn thành thật một chút. Ta một mực thành thật. Hừ, Vũ Du Dương xoay người rời đi. Phương Hoa Tiên vỗ vỗ Tề Phi gò má, nói Phi Nhi, nhanh đi tắm một chút thân thể, đợi sau khi liền ăn cơm, buổi tối ngủ ngon giấc, ngày mai chúng ta xuất phát đi Thanh Châu. Nha! Tề Phi chậm rãi tỉnh táo lại, chợt phát hiện nhân đều đi hết sạch, liền Tư Tư cùng Phượng Hoàng cũng đi theo nhà ăn. Hắn liền gấp gáp hô giúp ta giải buộc nha. Ôi chao, người đâu? Tề Phi vẫn làm cho nội lực, đem sợi dây trên người đánh gãy, sau đó chạy chậm ra cửa, nhảy vào nghe mưa hồ, rửa sạch trên người dính đầy uế vật. Ra mặt nước, lại đem Vũ Du Dương xuyên qua một kiện màu xanh lam quần áo khỏa tại trên người, sau đó chiều nhà ăn chạy như bay. Buổi tối, Tề Phi cuối cùng có thể thành yên tĩnh một chút rồi, trải qua nhiều ngày dâm loạn, hắn dục hỏa đã xuống đến thấp nhất, hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, một người ngủ một cái giường, vù vù ngủ say, cho đến bình minh, chẳng sợ Tư Tư, Phượng Hoàng, cùng Thính Vũ Lâu mỹ nữ môn nhân suốt đêm dâm loạn, hắn cũng mắt điếc tai ngơ. Ngày kế sáng sớm, Tề Phi sau khi rời giường, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần sung mãn, vẻ mặt hưng phấn, liên tục hơn một tháng dâm loạn, tiêu hao vô số tinh lực, gần một cái buổi tối liền khôi phục như lúc ban đầu. Đến tòa nhà building cửa, nhìn thấy Vũ Du Dương đang tại an bài môn nhân, nàng làm môn hạ đệ tử ra đi tìm hiểu tin tức, chỉ trừ số ít nhân lưu thủ sơn môn, chính mình thì cùng Phương Hoa Tiên, Kỷ Thu Quân, Tư Tư, Phượng Hoàng cùng một chỗ, lên xe ngựa. Tề Phi cõng bàn long kiếm, đi đến xe ngựa bên cạnh, hỏi xin hỏi một chút, có ta Tề Đại Hiệp vị trí sao? Vũ Du Dương nói có, người đánh xe vị trí cho ngươi lưu lại đâu? Được rồi, Tề Phi nhảy mà lên, ngồi ở trước xe ngựa mặt, huy động roi ra, làm lên đánh xe việc. Lục Nhân ngồi xe ngựa, từ Tề Phi đánh xe, rời đi Tây Chữ Thành, dọc theo quan đạo, thẳng hướng đến Thanh Châu đi qua. Khôn Quốc Hoàng Cung. Khôn Ninh Cung sân bên trong, vài cọng hoa cỏ tại phong trung lay động, từng trận mùi hoa tràn ngập ra. Đình, Phong Giao cùng Thích Nghe Cầm ngồi đối diện nhau, tay cầm quân cờ, đang tại đánh cờ. Thích Nghe Cầm đạo Phương Hoa Tiên các nàng hẳn là đã xuất phát a. Phong Giao gật đầu nói hơn phân nửa đã tại trên đường. Thích Nghe Cầm đạo chỉ mong sẽ không xảy ra chuyện. Phong Giao cười nói làm bọn hắn đi thống đâm một cái rắc rối cũng là tốt, có Tư Tư cùng Phượng Hoàng tại, tự bảo vệ mình phải làm không thành vấn đề. Trinh tan gẫu, bỗng nhiên một đạo bạch quang sau hoàng cung phía sau bắn ra, tiếp lấy, sắc trời sáng choang, vốn là sáng sủa ban ngày, càng thêm chói mắt, quang hoa bắn ra bốn phía, chiếu biến toàn bộ hoàng cung. Phong Giao cùng Thích Nghe Cầm nhìn nhau liếc nhìn một cái, liền vội vàng đứng lên, đi ra đình, nhìn về phía hoàng cung mặt sau phương hướng. Chỉ thấy một vòng thật lớn minh nguyệt treo tại trong không trung, phóng ra vô tận ngân huy, vô cùng chói mắt, mà ở kia vô tận ngân huy bên trong, một người mặc trắng nõn vũ y cô gái tuyệt sắc, chính chân đạp hư không, chậm rãi mà đến. Cuối cùng sống lại, Phong Giao tâm tình kích động nhìn chậm rãi rơi xuống nữ tử. Thích Nghe Cầm cũng là vô cùng kích động, bước nhanh tiến lên, hô vọng thư tổ tiên. Khoảnh khắc này, toàn bộ Khôn Quốc đô thành người đều nhìn thấy lơ lửng không trung xuất hiện thật lớn minh nguyệt, nhất thời tất cả mọi người dừng tay lại chung động tác, đều kiền chân ngóng trông, gọi thẳng thần tích, cho đến minh nguyệt tiêu tán, mới khôi phục bình thường trật tự. Tùy theo minh nguyệt tiêu tán, một cái cô gái tuyệt sắc rất nhanh chiều Khôn Ninh Cung sân phi đến, từ từ rơi tại trong sân. Cô gái này ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, môi anh đào phấn nhuận tươi mới, làn da trong suốt lóng lánh, ẩn ẩn hiện lên sáng bóng, có khuynh quốc khuynh thành chi sắc. Mặc trên người quần áo mỏng như cánh ve trắng nõn vũ y, có một đầu băng triền tại trên người, song chân sáng bóng như ngọc, non mềm vô cùng, nàng cả người cách mặt đất một thước lơ lửng, mũi chân cũng không chạm đất, đôi mắt nhàn nhạt chăm chú nhìn Phong Giao cùng Thích Nghe Cầm, hình như đang nhớ lại cái gì. Đúng là dùng qua phượng máu sau đó, trải qua 3 tháng hấp thu, đã thành công sống lại, tam hơn 100 năm trước Khôn Quốc tổ tiên, một thế hệ nữ đế Phong Vọng Thư. Phong Giao cùng Thích Nghe Cầm đều phát hiện nữ tử trên người có một tầng ngân huy quang hoa sở bao phủ, tại đây tầng ngân huy ở ngoài, xung quanh không gian đều vặn vẹo, có thể thấy được nàng bên trong thân thể sở chất chứa lực lượng, đã hoàn toàn vượt qua thiên vị cường giả phạm trù. 3 người nhìn nhau một lát, Phong Vọng Thư mới nói Giao Chỉ tỷ tỷ. Thái Âm muội muội. Phong Giao cùng Thích Nghe Cầm đồng thời gật đầu, đều cười. Trong truyền thuyết, tại thiên phía trên có thật nhiều thần tiên, có nam tiên cũng có nữ tiên. Trong này có 3 vị địa vị rất cao nữ tiên, theo thứ tự là Giao Trì Thánh Mẫu, Thái Âm Tiên Quân cùng Quảng Hàn Cung Chủ, 3 người cảm tình tốt lắm, lẫn nhau xưng tìm muội. Bây giờ, tiên giới thoát phá, 3 người vì thay đổi thiên địa thế cục, trọng sinh làm người, sáng lập tương lai, hiện tại cuối cùng lại lần nữa gặp nhau. 3 người tay nắm, cảm nhận lẫn nhau trên người độ ấm. Phong Giao nói muội muội trải qua phen này ngủ say trọng sinh, nhưng là tiến hơn một bước. Thành công đột phá đến thoát phá cảnh. Phong Vọng Thư lắc lắc đầu, nói chính là nửa bước thoát phá. Lúc trước chúng ta thương nghị đi ra phương pháp, phá rồi lại lập, ngủ say rồi sau đó trọng sinh, mượn dùng dị thú tinh huyết thần kỳ lực lượng, phương có thể đột phá đến võ học chí cảnh thoát phá cảnh giới, phương hướng là đúng, bất quá luôn cảm thấy còn thiếu chút gì. Đương nhiên, ta hiện tại đã là nửa bước thoát phá, khắp thiên hạ, phải làm không người có thể địch. Thích Nghe Cầm đạo lúc trước ta ẩn núp tại Vương Thiên Long thân một bên, theo bên trong cái kia thám thính đến một cái bí mật, đại càn tổ tiên Vương Ngạo Thiên cũng là như vậy, muốn phá rồi lại lập, nếu là hắn hậu nhân thành công lấy đến dị thú tinh huyết, hiện tại phải làm cũng nên trọng sinh. Phong Vọng Thư nói ta cùng Vương Ngạo Thiên cả đời địch nhân vốn có, thực lực của hắn ta rất rõ ràng, tính là hắn cũng nửa bước thoát phá, thực lực cũng không thể vượt qua ta. Phong Giao nói ta trước tiên đem hiện thế cục hôm nay nói cho ngươi. Ân. Phong Giao cùng Thích Nghe Cầm kéo lấy Phong Vọng Thư tay ngọc, triều đình đi đến. Đại Hạ Vương triều hoàng cung, phía sau núi Hoàng Lăng bên trong. Vương Hồng Vũ nằm ở một gốc cây cổ, cây tùng xoa ở giữa, hai mắt chăm chú nhìn bầu trời trung kiêu dương, ánh nắng mặt trời xuyên qua cây tùng cành lá vầy tại trên người, mang đến từng trận nhiệt ý. Trước đây, tại Hạ Ngọc Thư bọn người rời đi Hoàng Cung, đi Tây Nhung Quốc sau đó, Vương Hồng Vũ liền nghênh ngang tiến vào Hoàng Cung, trải qua vô cùng an nhàn cuộc sống, nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, ngay tại mấy ngày trước, hắn nhận được tin tức, Hạ Ngọc Thư bọn người, còn có đám kia thiên cương địa sát ma, lại trở về. Chẳng những trở về, hơn nữa thực lực so trước kia càng cường đại hơn, ước chừng có trên trăm cái thiên cương địa sát ma, người người đều là thiên vị cường giả, thực lực mạnh, làm người ta cảm thấy khủng bố, làm người ta ngạt thở. Ngày đó, Vương Hồng Vũ trà trộn tại dân chúng trong đám người, nhìn thấy hăng hái khí phách Hạ Ngọc Thư, nhìn thấy kia kỵ tại lưng ngựa phía trên một đám hình thù kỳ quái người, theo bọn hắn trên người sở phát tán ra khí tức, cũng có thể thấy được đến, bọn hắn đều cũng giống như mình, đang phục dụng quá dị thú tinh huyết sau đó, đều đã đột phá đến thiên vị cảnh giới, hơn nữa so với bình thường thiên vị cường giả càng thêm lợi hại. Giống như, trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Vương Hồng Vũ đã đột phá thành thiên vị cường giả, vốn là đây là cực kỳ cao hứng một sự kiện, nhưng mà hắn không nghĩ tới, Hạ Ngọc Thư cũng thành công đột phá, hơn nữa hắn bên người còn có đại lượng thiên cương địa sát ma, người người thực lực khủng bố. Vương Hồng Vũ phản bội thiên cương địa sát ma đội ngũ sau đó, không có ý định trở về, hắn cũng không cho rằng kia một chút ma đầu coi tự mình là huynh đệ thân thiết, hơn nữa hắn vẫn cùng Hạ Ngọc Thư không đối phó, hai người tuy rằng trên mặt ngoài xưng huynh gọi đệ, nhưng thật ra là tử địch. Bây giờ, Vương Hồng Vũ chỉ có thể gửi hy vọng vào Đại Càn Vương Triều khai triều Thái Tổ Vương Ngạo Ngày, hy vọng hắn mau một chút sống lại, cùng hắn nói giống nhau, có được phách tuyệt thiên địa lực lượng, như thế mới có thể cùng kẻ địch chống lại. Mẹ hắn, lão tự thân là Đại Càn Thái Tử, lại phải bỏ qua Hoàng Cung, cùng Lăng Mộ làm bạn. Luôn có một ngày, ta muốn giết bằng được, đem thuộc về của ta hết thảy đều đoạt lại đến. Vương Hồng Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn theo bên trong ngực lấy ra một cái bánh bao chay, nhai kỹ nuốt chậm lên. Hắn từ nhỏ cầm y ngọc thực, thật sự là quá không quen loại cuộc sống này. Đúng lúc này, một tiếng dị hưởng theo phụ cận truyền đến. Vương Hồng Vũ mới đầu còn không như thế nào để ý, nhưng loại này dị hưởng lại càng lúc càng lớn. Vương Hồng Vũ nao nao, trong tay bánh bao rơi xuống, hắn hướng xuống phương một cái không chớp mắt đất bao trưng nhìn sang, chỉ thấy kia đất bao bắt đầu lồi ra, tiếp lấy nổ bể ra đến, vô số mảnh bùn tán lạc đầy đất, lộ ra bên trong màu vàng quan tài. A, tổ tiên, Vương Hồng Vũ chớp mắt mừng như điên, phi thân rơi xuống. Quanh một tiếng, hoàng kim quan tài nắp quan tài mạnh mẽ thoát ly quan thân, bay lên, dừng ở một bên, tiếp lấy, một đạo vĩ ngạn thân ảnh theo bên trong bay ra, lôi ra từng đạo tàn ảnh, xuất hiện ở Vương Hồng Vũ trước người. Vương Hồng Vũ định thần nhìn lại, chỉ thấy nam tử trước mắt mặt như trăng tròn, tóc đen như thác nước, hắn thân hình cao lớn, đầu đội bình thiên quan, người mặc đế vương phục, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng thẳng, cứ như vậy lơ lửng ở trước mặt mình, trên người bao phủ một tầng màu vàng quang hoa, hóa thành giao long hư ảnh, tại quanh người hắn vần quanh, xung quanh không gian nhộn nhạo ra từng đạo gợn sóng, hình như liền không gian đều vặn vẹo, một cổ cường đại khí tức đập thẳng vào mặt, làm hắn cơ hồ ngạt thở. Tổ tiên, Vương Hồng Vũ lập tức quỳ gối, Hồng Vũ bái kiến Ngạo Thiên tổ tiên. Người này đúng là Đại Càn Vương Triều khai triều Thái Tổ, đã từng uy chấn thiên hạ cái thế đại đế, Vương Ngạo Thiên. Bình thân, Vương Ngạo Thiên lạnh nhạt khoát tay áo, ánh mắt toát ra một tia vui mừng chi sắc, Vương Hồng Vũ đúng không, ngươi không sai. Vương Hồng Vũ đứng dậy sau đó, gương mặt vui sướng địa đạo tổ tiên cuối cùng sống lại, kính xin tổ tiên mang theo Hồng Vũ quét ngang thiên hạ, đoạt lại chúng ta Đại Càn Vương Triều Giang Sơn, tướng địch nhân toàn bộ giết chết. Vương Ngạo Thiên nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó ngẩng đầu, nhìn lên trời thượng kiêu dương, nhàn nhạt nói lại thấy ánh mặt trời, tốt đẹp như thế, thật sự là hoài niệm a. Hắn hình như gợi lên cái gì nhớ lại, ngốc phỏng chỉ chốc lát, mới nhìn về phía Vương Hồng Vũ, nói người đem này 300 năm đến phát sinh sự tình, nhất nhất báo cho biết ở ta, nhất là bây giờ thiên hạ thế cục. Vâng, tổ tiên, Vương Hồng Vũ nói, liền nhất nhất thuật nói lên. Theo Đại Càn Vương Triều cùng Khôn Quốc lập quốc sau đó, hơn 300 năm đến, các quốc gia tranh bưng bắt đầu, đến sau này Đại Càn cùng Khôn Quốc tranh bá, Đại Càn bị Khôn Quốc sở diệt, sau đó Đại Hạ Phục Quốc quật khởi, rồi đến bây giờ, còn có võ lâm trung đại sự, các loại người phong lưu, nhất là bây giờ thiên cương địa sát ma xuất thế, các cường giả tranh đoạt dị thú, cuối cùng là bây giờ trên đời này thiên vị cường giả. Đem chuyện này giảng cùng Vương Ngạo ngày sau, Vương Ngạo Thiên thản nhiên nói hừ, thiên cương địa sát ma tuy nhiều, thì như thế nào có thể cùng bản đế chống lại, bây giờ bản đế đã đạt nửa bước thoát phá cảnh, trên trời dưới đất, không người có thể địch. Trừ phi ma tôn Thái Sơ sống lại. Nói, hắn vừa giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Vương Hồng Vũ, hỏi ngươi cũng biết Phong Vọng Thư sống lại không vậy? Phong Vọng Thư, cái này Hồng Vũ không biết. Vương Hồng Vũ lắc lắc đầu. Vương Ngạo Thiên nhắm mắt lại, sau một lát lại mở, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hắn nhìn về phía Vương Hồng Vũ, nói ngươi bây giờ thực lực như thế nào? Vương Hồng Vũ nói Hồng Vũ vô năng, thực lực có chút lúng túng khó xử, so với Khôn Quốc Tề Phi, hơi kém bán chủ. Bất quá Hồng Vũ cũng tu luyện thiên cương địa sát ma công, lại dùng một đoàn long huyết, đột phá đến thiên vị cảnh giới, tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Thiên cương địa sát ma công. Hừ, Vương Ngạo Thiên vi lạnh lùng cười, năm đó, vì đối kháng đều thiên thần sát, vô tự thiên thư cùng đấu chiến thần bí quyết, bản đế triệu tập quần tiên, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, lại tham chiếu dị thú giao long lực lượng, cuối cùng sáng chế ra uy chấn thiên hạ long thần công, về sau trải qua hoàn thiện, càng là đủ để so sánh sáng thế tam đại thần công, hậu thế con cháu như thế vô năng, đều là theo không có lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Người có nhớ long thần công một chiêu cuối cùng là cái gì? Vương Hồng Vũ nói là cửu long bá thiên. Vương Ngạo Thiên gật đầu nói đúng vậy, là cửu long bá thiên. Một chiêu này uy lực, hoàn toàn không ở bất kỳ cái gì thần công phía dưới. Nhất là đang phục dụng long huyết sau đó, long thần công uy lực liền có thể phát huy đến lớn nhất. Đây chính là ta làm hậu thế con cháu lấy đến long huyết nguyên nhân, mà không phải là cái khác dị thú tinh huyết. Nói xong, hắn trên người long bào bỗng nhiên không gió mà bay, bay phất phới. Ngao! Một tiếng rồng ngâm truyền đến, chỉ thấy Vương Ngạo Thiên quanh thân bỗng nhiên hiện ra từng đường màu vàng giao long, tinh tế khẽ đếm, ước chừng có cửu đầu, mỗi một đầu đều có trượng lục chi trường, thủy thùng như vậy thô, tại quanh người hắn vờn quanh, rung đùi đắc ý, phát ra từng đợt rồng ngâm tiếng. Tiếp lấy, Vương Ngạo Thiên một tay nắm tay, hướng về phía trước đánh tới. Thoáng chốc lúc, quanh người hắn cựu đầu màu vàng giao long liền cũng như cánh tay chỉ điểm, mang theo rất mạnh lực lượng, rít gào hướng về phía trước đánh tới, nơi đi qua, quét ngang toàn bộ chướng ngại, hoang tàn, bất luận là cỏ cây, vẫn là bùn đất, nhao nhao bị tiêu diệt, thậm chí còn một chút phần mộ cũng đều bị ném đi, từng viên che trời cổ tùng bị cả gốc lột bỏ, ùng ùng ngã xuống đất. Đợi đến kia một chút màu vàng giao long hư ảnh tán đi, Vương Hồng Vũ rõ ràng phát hiện, toàn bộ phía sau núi đỉnh núi đều bị lột. A, nhìn thấy lực lượng kinh khủng như vậy, Vương Hồng Vũ hoàn toàn khiếp sợ. Thực lực thế này, đã hoàn toàn vượt qua thiên vị cường giả, tính là hắn Vương Hồng Vũ bây giờ đã là thiên vị cường giả, tính là hắn toàn lực ứng phó, chỉ sợ tại Vương Ngạo Thiên trước mặt, cũng đi bất quá ba chiêu. Vương Ngạo Thiên nhìn về phía Vương Hồng Vũ. Nhìn thấy hắn biểu cảm, hài lòng nói như thế nào. Vương Hồng Vũ gương mặt sùng kính địa đạo tổ tiên võ công cái thế, người nào có thể địch. Vương Ngạo Thiên đạo thân ngươi ngực long thần công, lại tu luyện qua đều thiên thần sát, đợi một thời gian, không có khả năng so với ta kém cỏi bao nhiêu. Tốt lắm, hiện tại, chúng ta trước hết đi hoàng cung, đem chúc tại chúng ta đồ vật đoạt lại đến. Vâng, tổ tiên. Vương Hồng Vũ mừng rỡ, đi theo tại Vương Ngạo Thiên phía sau. Rất nhanh chiêu đại hạ hoàng cung bay vút đi qua. Chương 242 cút ra ngoài. Đại hạ hoàng cung đại điện. Cơ Có Huyền ngồi ở trên long ỷ, Hạ Ngọc Thư, Khương Nguyên Công, Tắm Gió Xuân, Tùy Đắp Sư. Cùng với một đám thiên cương địa sát ma, đều đứng hàng phía dưới hai bên, đám người cùng nhau thương nghị phản công Khôn Quốc đại sự. Hạ Ngọc Thư nói ma chí tiền bối, hôm qua có tin tức truyền đến, Khôn Quốc hoàng cung xuất hiện dị hưởng. Có thể là xảy ra đại sự gì? Cơ Có Huyền đạo việc này ta đã biết, là 300 năm trước Khôn Quốc nữ đế Phong Vọng Thư sống lại, người này một khi sống lại, thực lực nhất định hơn xa năm đó, tốt tại chúng ta phía trên thứ được đến Huyền Vũ tinh huyết đều đã xài cho đúng tác dụng, đem tất cả các huynh đệ thực lực, đều tăng lên tới thiên vị cảnh giới, có nhiều như vậy thiên vị cường giả tại, mặc nàng Phong Vọng Thư như thế nào mạnh mẽ, cũng không phải là chúng ta đối thủ. Hạ Ngọc Thư nói ma chí tiền bối có biết trước năng lực, chính là Khôn Quốc nữ lưu, như thế nào là chúng ta đối thủ. Hắn vỗ cái nịnh bợ, liền lui ra. Một cái bạch y nam tử tiến lên từng bước, nói kẻ địch thực lực như thế nào, đánh một trận chẳng phải sẽ biết. Người này một bộ đồ trắng, khuôn mặt anh tuấn, thập phần lãnh khốc, vưu này trong mắt của hắn lại có hai cái đồng tử, cùng người bình thường có thật lớn phân biệt, dĩ nhiên là cái trọng đồng người, hắn trên người phát tán ra một cỗ rét lạnh khí tức, làm người ta không rét mà run, quanh người hắn ba thước, đều không ai dám tới gần, vừa nhìn chỉ biết không dễ chọc. Tắm gió xuân thản nhiên nói tà đế nói cực phải, đánh một trận sẽ biết. Nguyên lai này bạch y nam tử chính là thiên cương ma thần tà đế lãnh bạch y, nghe đồn người này tính tình cổ quái, đặc lập độc hành, hắn trọng đồng càng là có năng lực kỳ dị, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, tại thiên cương ma thần bên trong cũng là bài danh top 10 nhân vật tuyệt thế. Còn lại còn có thật nhiều tướng mạo kỳ lạ, tính tình cổ quái người, như là hồng ma, kiếm ma, tên ma, nữ ma, xanh biếc ma, bắc sơn tam ma, tà cơ, hắc đế, ảnh ma bọn người. Mỗi một người đều là thiên cương địa sát ma thần tuyệt thế hung ma, vốn là bọn hắn tụ tập tại Tây Nhung Quốc, lần này bởi vì thực lực đại tăng, lại trở lại Đại Hạ Hoàng Cung, muốn làm một phen đại sự. Trong này có tam nữ tử, một đám tướng mạo yêu diễm, ánh mắt quyến rũ, tà khí mười chân, chính là nữ ma, tà cơ cùng xanh biếc ma, đều có riêng phần mình năng lực kỳ dị, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Trong này một cái dáng người thon dài cô gái xinh đẹp giọng nhẹ nhàng cười nói khanh khách. Không biết Khôn Quốc có hay không đáng yêu tiểu ca ca, ta thích nhất. Khanh khách, người khoác quần áo áo lục nữ tử cười quái dị nói tà cơ tỷ tỷ yên tâm, chờ ta đem Khôn Quốc nữ nhân toàn bộ đều độc chết, người có thể tận tình chiêu đùa. Hồng ma hai mắt màu đỏ, trong mắt hồng quang bắn ra bốn phía, hắn hừ lạnh nói xanh biếc ma, người đem nữ nhân độc chết rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Ai đến mãn chân chúng ta, để cho chúng ta làm không khí đi. Tốt lắm. Lúc này cơ có huyền quát bảo ngưng lại bọn hắn, không được lại xảo, ta cũng không tính lập tức đối với Khôn Quốc phát khởi thế công, ta tính toán trước phái vài cái huynh đệ, đi Khôn Quốc quấy giày một phen, nhìn nhìn phản ứng của các nàng như thế nào. Này là vì sao? Long Chiến Giã cao mày nói. Ngay tại đám người ý kiến không đồng nhất thời điểm bỗng nhiên một cái trầm thấp âm thanh từ bên ngoài truyền vào đến. Trên trời dưới đất, duy chẫm độc tôn, tứ hải bát hoang, ai dám tranh phong? Cái này âm thanh chợt vừa nghe có chút trầm thấp, nhưng tùy theo liền tại bên cạnh tai ong ong vang lên, chấn động nhân màng tai đều phải vỡ tan rồi, đám người liền vội vàng vận công bảo vệ lỗ tai, này âm thanh lực lượng mạnh, chấn động xung quanh bàn long ngọc trụ cũng bắt đầu quy liệt, mặt đất đều chấn động. Những cái này ma đầu nhao nhao xoay người, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cơ có huyền lại hình như sớm dự đoán được, hắn đứng dậy hạ long ỷ, đi đến trước mặt mọi người. Cửa đại điện. Một người cao lớn thân ảnh đứng ở đó, đầu đội bình thiên quan, người mặc đế vương phục, trên người phát tán ra từng cổ cường đại vô cùng khí tức, khi phách bốn phía, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét đám người. Tại thân thể của hắn bên cạnh, còn đi theo một thanh niên nam tử. Đến đúng là Vương Ngạo Thiên hòa Vương Hồng Vũ. Các hạ, hình như có chút quen thuộc, ngươi là người nào? Tùy đắp sư tiến lên từng bước, trầm giọng hỏi. Tùy đắp sư, ngươi không có tư cách hỏi ta. Vương Ngạo trời lạnh lẽn nói, hướng phía trước mặt bước một bước. Tùy theo Vương Ngạo Thiên bước chân rơi xuống, oanh một tiếng, mặt đất chấn động, cường đại khí tức mọi nơi tràn ngập, đám người nhao nhao lui về phía sau, toàn bộ đều sắc mặt hoảng sợ, trong lòng bồn chồn. Chỉ có Cơ Có Huyền đi lên trước, ôm quyền nói nguyên lai là Ngạo Thiên Đại Đế sống lại trở về, Cơ Có Huyền không có từ xa tiếp đón, vạn mong tha lỗi. Ngạo Thiên Đại Đế là Vương Ngạo Thiên, Tiên Đế. Những ngày qua cương địa sát ma thần vừa nghe, hữu tế tế nhìn nhìn Vương Ngạo Thiên, lúc này mới nghĩ lại, nguyên lai là tam hơn trăm năm trước tiên đế chuyển thế thân, đại càn khai triều thái tổ Vương Ngạo Thiên. Cơ Có Huyền, người nhận ra ta là tốt rồi. Vương Ngạo Thiên quét Cơ Có Huyền nhất mắt, chiều long ỷ đi đến. Cơ Có Huyền đạo Ngạo Thiên đại đế, Có Huyền chờ ngươi rất lâu rồi. Vương Ngạo Thiên ngồi ở trên long ỷ, Vương Hồng Vũ đứng ở hắn bên cạnh, bễ nghễ đám người, không ai bì nổi. Nhất là nhìn về phía Hạ Ngọc Thư thời điểm Vương Hồng Vũ ánh mắt lộ ra mãnh liệt địch ý. Mẹ nó, tên khốn kiếp này tiểu nhân đắc chí, bất quá bổn đại gia không sợ ngươi. Hạ Ngọc Thư siết chặt nắm đấm, ánh mắt lập lòe lên. Vương Ngạo Thiên nhàn nhạt nhìn về phía Cơ Có Huyền, nói Cơ Có Huyền, các ngươi thiên cương địa sát ma đoạt vua ta thị hoàng quyền, còn dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai, đây là tại tìm chết sao? Tả đế lãnh bạch y cười lạnh một tiếng bây giờ tiên giới thoát phá, quần tiên sớm bị chúng ta giết chết, không còn tồn tại, người Vương Ngạo Thiên chính là cô gia quả nhân. Ha ha, ai muốn chết còn chưa nhất định. Đang nói rơi xuống, một đám ma thần nhao nhao tiến lên từng bước, thân trên tuôn ra một cỗ cổ lực lượng cường đại. Lớn mật, Vương Ngạo Thiên vỗ long ỷ tay vịn, thoáng chốc lúc, từng đường màu vàng giao long hiện ra đến, phát ra trận trận giống ngâm âm thanh, rung đùi đắc ý, uy thế kinh người, chiều đám người giống giật. Cơ có huyền ngăn chờ đám người, hắn giao động quạt giấy, đi lên trước, ôm quyền nói nguyên lai Ngạo Thiên Đại Đế đã đặt nửa bước thoát phá cảnh, thất kính, thất kính. Vương Ngạo Trời lạnh lãnh nhìn quét đám người, nói hiện tại này hoàng cung là ta vương ra được rồi, toàn bộ thiên hạ đều là ta đại càn thiên hạ, các ngươi còn không lập tức cút ra ngoài. Cơ có huyền đạo Ngạo Thiên Đại Đế không muốn tức giận, này hoàng cung chúng ta có thể cho ngươi, bất quá ta có một nói muốn nói. Nói, Vương Ngạo Thiên giọng điệu bên trong mang theo một cổ cường đại khí phách, làm người ta không cho cự tuyệt. Ngạo Thiên Đại Đế có chỗ không biết, Cơ có huyền cũng không sợ đối phương uy áp, vẫn như cũ sân vắng đi dạo, chậm rãi mà nói, Khôn Quốc đệ nhất đảm nhận nữ đế Phong Vọng Thư đã sống lại, hơn nữa nàng cũng đã đạt nửa bước thoát phá cảnh, thực lực không ở Ngạo Thiên Đại Đế phía dưới, lại tăng thêm Khôn Quốc hữu hai đại dị thú hóa hình người, thực lực rất mạnh, căn bản không phải là Ngạo Thiên Đại Đế có thể đối phó được. Nga, phải không, các ngươi không được, không phải là người khác cũng không được. Vương Ngạo Thiên ngữ khí khinh thường, coi rẻ phía dưới đám người. Cơ có huyền cũng không tức giận, nói tiếp nói bây giờ thế cục trong sáng, tạo thế chân vạc, chúng ta bất kỳ bên nào, đều cũng không đủ lực lượng tuyệt đối áp chế đối phương, chỉ có trong này hai phe kết minh, mới có thể thủ thắng, về phần thủ thắng sau như thế nào phân phối lợi ích, tác có thể mặt khác bàn lại. Vương Ngạo Thiên cười lạnh nói vô ta Ngạo Thiên đỉnh thiên lập địa, độc tôn thiên địa, không cần cùng nhân kết minh, các ngươi cút đi. Ngươi, Cơ có huyền bị hắn nói sợ chọc giận, nhéo nhéo quyền, sau đó vừa buông ra, cưỡng ép đem tức giận áp chế, lại nói Tề Thiên Chiến Thần cũng gia nhập Khôn Quốc trận doanh, tiên đế bệ hạ sao không lại suy nghĩ cân nhắc. Hừ, Tề Thiên Chiến Thần, Vương Ngạo Thiên vẫn đang cười lạnh, bản đế chưa bao giờ đem hắn phóng tại mắt bên trong. Lúc này Lãnh Bạch Y nói nhị ca, ta nhìn sẽ không tất cùng hắn vô nghĩa rồi, trực tiếp phế đi hắn a. Nói, trong mắt Trọng Đồng lập lòe lên. Không, Cơ có huyền liền vội vàng ngăn cản hắn, nếu tiên đế bệ hạ không muốn hợp tác, quên đi, chúng ta cáo lui. Cốt cho ta, Vương Ngạo Thiên coi rẻ đám người. Cơ có huyền cắn chặt răng, xoay người, dẫn đầu đi ra đại điện. Người còn lại thấy thế, do dự một chút, cũng nhao nhao đi ra đại điện, thẳng chiều ngoài hoàng cung đi đến. Đến thành cung ở ngoài, Hồng Ma giận dữ nói nhị ca, vì sao không để cho chúng ta giết chết hắn, thằng nhãi này mặc dù có nửa bước thoát phá thực lực, chúng ta người đông thế mạnh, tất có thể giết hắn. Đúng vậy, nửa bước thoát phá mà thôi, kỳ thật thực lực cùng suy yếu dưới trạng thái dị thú cũng không kém là bao nhiêu. Đem chúng ta đuổi ra hoàng cung, này quá biệt khuất, lão tử còn chưa bao giờ bị vũ nhục như vậy. Một đám ma thần nhao nhao tức giận mắng. Cơ có huyền thấy thế, nói các vị huynh đệ, các ngươi không được cấp bách, vì đại cục nghĩ, phải tạm thời nhẫn nại. Đợi đại cục đã định thời điểm chúng ta gấp bội làm hắn trả giá đại giới. Đại cục, đám người nghe xong Cơ có huyền lời nói, tuy rằng không cam lòng, lại cũng chỉ có thể cưỡng chế tức giận trong lòng, ở kinh thành tìm cái khác sân tạm thời ở. Thiên cương địa sát ma sau khi rời khỏi, Vương Hồng Vũ hăng hái khí phách địa đạo tổ tiên khí phách, đám kia ma đầu cư nhiên liền cái rắm cũng không dám phóng. Đã bị tổ tiên dọa đi thôi. Vương Ngạo Thiên cười nhạt nói theo vì bọn hắn rất rõ ràng, tính là có thể đánh bại ta, cũng không để lại ta. Vương Hồng Vũ hỏi tổ tiên, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Vương Ngạo Thiên đạo bọn hắn cho rằng tiên giới thoát phá, ta lại thành người cô đơn, kỳ thực bằng không. Hồng Vũ, người nhanh đi chiêu cáo thiên hạ, đã nói đại càn phục quốc, Ngạo Thiên Đại Đế trở về, tự có vô số cao thủ đến đầu. Vương Hồng Vũ nghe vậy vui vẻ Hồng Vũ tuân chỉ, ta lập tức liền đi làm. Ta nhất nha sao sờ. Cuốn lượn sơn đạo phía trên, một chiếc xe ngựa tại phía trên chạy, sơn đạo cũng không bình thản, xe ngựa sóc này, ảnh hưởng tốc độ, xe luôn lăn lộn ở giữa, mang lên từng trận cho bụi. Bất qua xe ngựa này là cao đương hóa, ngựa là thiên lý mã, thân xe thập phần chắc chắn hoa quý, chạy đổ cũng không chậm, toa xe nội thỉnh thoảng truyền ra nữ nhân nói chuyện âm thanh. Một cái thiếu niên áo xanh ngồi ở trước xe ngựa mặt, chính cầm lấy một cây roi ra đang đuổi xe, trong miệng ngâm nga yên hoa liễu hạng tiểu khúc. Đúng là Tề Phi một đoàn người, trải qua hơn ngày bôn ba, đã lướt qua hai giới sơn, tiến vào Phong Châu địa giới. Phượng Hoàng, Tư Tư, Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỳ Thu Quân Ngũ Nhân tại xe ngựa nội phẩm mính nói chuyện phiếm, Tề Phi đang đuổi xe, ngựa này thất thực nghe lời, cũng không dùng hắn quan tâm, chính mình có thể đi phía trước chạy nhanh, tốc độ không nhanh như vậy thôi. Tề Phi ưu tai du tai ngâm nga tiểu khúc, theo bên trong ngực lấy ra một đầu màu đen tất chân, đặt ở hơi thở ở giữa say mê người mấy phía dưới. Đang muốn đem tất chân thu sau khi thức dậy, một trận gió lớn tập kích đến, hắn nhất cá bất lưu thần, trong tay tất chân bị gió thổi qua, rời tay bay lên không trung, không biết phiêu đi nơi nào. Ôi chào, của ta tất chân, Tề Phi ngẩng đầu hô lớn. Bận bịu đánh xe Tề Phi thập phần ảo não, tốt tại xe ngựa bên trong còn có, mất một hai đầu không coi vào đâu đại sự. Hắn quay đầu lại, xốc lên cửa xe ngựa liêm, hướng về bên trong nói các tỷ tỷ, lại cho ta một sợi tơ miệt. Năm đại mỹ nhân chính tại bên trong tán gẫu cái gì, nhìn thấy Tề Phi thăm dò tiến đến, Phương Hoa Tiên nói buổi sáng không phải là vừa cho ngươi một đầu sao, như thế nào lại mất. Bị gió thổi đi, Tề Phi bất đắc dĩ nói. Phương Hoa Tiên cười mắng số tiểu tử, còn lại đầu này đừng cho ta vứt bỏ. Nói xong, nàng đem chân ngọc thượng còn lại một đầu màu đen tất chân thún xuống dưới, tuột đến mắt cá chân thời điểm trực tiếp đem ngọc chân đưa đến Tề Phi miễn cưỡng. Tề Phi mừng rỡ, cẩn thận thận dùng tay đem Phương Hoa Tiên trên chân ngọc tất chân cởi xuống, sau đó tại nàng trên chân ngọc hôn một chút, nói cảm ơn Phương tỷ tỷ. Để ý nhìn đường, Phương Hoa Tiên dùng mượt mà ngón chân kẹp kẹp hắn mũi. Ân, Tề Phi quay đầu lại, tiếp tục đánh xe, thỉnh thoảng cầm lấy Phương Hoa Tiên màu đen tất chân người truy cập, vui mừng tự nhạc. Đánh xe, còn bao lâu nữa tiến Thanh Châu Thành, Kỳ Thu Quân âm thanh theo bên trong toa xe truyền đến. Hồi Kỳ tỷ tỷ lời nói, ta Tề đại hiệp cam đoan nửa canh giờ bên trong vào thành môn. Vậy còn không mau điểm, đều nhanh tối rồi. Được rồi, giá, Tề Phi một roi ném tại lưng ngựa phía trên. Sau nửa canh giờ, xe ngựa cuối cùng lái vào Thanh Châu Thành. Lúc này màn đêm buông xuống, Lục Nhân tại trong thành tìm một cái khách sạn phía dưới tháp, lại để cho chủ quán đổi việc chút thức ăn đưa vào khách phòng, lấp đầy bụng. Giữa đêm Thanh Châu Thành hoàn toàn yên tĩnh, trước kia Thanh Châu là Hồng Diệp Sơn Trang địa bàn, về sau Hồng Diệp Sơn Trang xuống dốc, bị Đại Càn Vương Triều thu phục, sau lại bị Đại Hạ Vương Triều quản hạt, bây giờ chẳng biết tại sao, Đại Hạ Vương Triều cũng không như thế nào xía vào. Tóm lại rất nhiều địa phương đều nằm ở độc lập tự trị trạng thái, năm bè bảy mảng, quan phủ địa phương cho phép cất cánh mình, vô cầu vô thúc, cái gì cũng làm, cái gì đều quản, nghiễm nhiên thành quốc trung quốc gia. Sau khi ăn xong, Tề Phi ngồi ở trên ghế dựa dịch nha, Kỳ Thu Quân đi đến, vỗ lấy Tề Phi bả vai nói Tề Phi, khách này phòng mặc dù có hai tờ giường, nhưng là không đủ rộng mở, cho nên không phần của ngươi, ngươi chỉ ủy khuất một chút, ngủ trên sàn nhà. Ta ngủ trên sàn nhà, Kỳ tỷ tỷ, như vậy không tốt đâu. Tề Phi cao thấp nhìn quét Kỳ Thu Quân, nhìn nàng quần lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện tao nhã tư thái. Kỳ Thu Quân nhíu mày nói ngươi một cái đại nam nhân, làm chúng ta điểm làm sao vậy? Thật sự là, ta, Tề Phi không từ ngữ phản bác. Đợi các nàng ngũ nhân sau khi lên giường, Tề Phi liền chiều ngồi trên giường đi, không ngờ bị Kỳ Thu Quân một cước đá xuống dưới, Tề Phi bất đắc dĩ phía dưới. Đành phải mâm ngồi ở mép giường mặt đất phía trên, tĩnh tọa nhập định, tiến vào luyện công trạng thái. Thoáng chốc lúc, Thanh Châu Thành toàn bộ toàn diện biến hóa, lớn nhỏ âm thanh, toàn bộ đều thu vào tai bên trong. Bỗng nhiên, Tề Phi bắt được vài cái lão giả đối thoại, theo phía trên cảm ứng đến nhìn, mấy cái này lão giả thực lực rất mạnh, không phải là tầm thường cao thủ. Này Thanh Châu Thành kỹ viện, so kinh thành có thể kém xa, cũng chưa vài cái ra dáng con nhóc. Thanh Châu tự nhiên không so được kinh thành, bất quá ta nghe nói, Tầm Hoan tác nhạc tốt nhất đi sở, hẳn là Khôn Quốc, tùy tiện tìm vài cái Khôn Quốc nữ nhân, đều so kinh thành Hoa Khôi mạnh hơn. Đúng vậy, cho nên nói vẫn là muốn đi Khôn Quốc chơi đùa mới là, chào vài cái con nhóc trở về nuôi lấy, bằng không này điều ngày thật là không có pháp quá. Lão Trương, Lão Lý, các ngươi đã quên Ma Chí lời đã nói rồi hả? Gần nhất một đoạn thời gian còn chưa phải muốn đi Khôn Quốc tốt. Trước đợi Vương Ngạo Thiên đương đương chim đầu đàn, chờ đợi cơ hội. Lão Vương, ngươi sợ cái gì, chúng ta Bắc Sơn Tam Ma dầu gì cũng là thiên vị cường giả, ba huynh đệ chúng ta thêm lên đương thời người nào có thể địch. Cho dù là Vương Ngạo Trời cũng không hẳn có thể toàn thắng chúng ta. Bất kể như thế nào, vẫn là cẩn thận vì phía trên, Ma Chí để ta đợi đóng quân Thanh Châu, trước tiên ở này Thanh Châu Thành ở xuống đây đi. Âm thanh dần dần yếu đi, Tề Phi dương đôi mắt. Sờ lên cằm thầm nghĩ Bắc Sơn Tam Ma. Nhất định là thiên cương địa sát ma bên trong người, để ta Tề đại hiệp đến bọn hắn. Tại Thính Vũ lâu thời điểm Tề Phi đã nghe Phương Hoa Tiên các nàng tán gẫu qua, nói là Thiên Cương Địa Sát Ma đã một lần nữa trở lại Đại Hạ Hoàng Cung, hơn nữa nhân số so dĩ vãng nhiều hơn rất nhiều lần, người người đều có thiên vị thực lực cực kỳ khủng bố, bất quá nhìn bộ dạng, này Thanh Châu Thành chỉ có Bắc Sơn Tam Ma tại, còn lại ma đầu cũng không ở nơi này, đúng là xuống tay tốt cơ hội. Nghĩ vậy, Tề Phi đứng dậy đi đến mép giường, nói Phương tỷ tỷ. Chuyện gì? Phương Hoa Tiên một đôi tất đen thịt chân duỗi đến, trực tiếp kẹp chặt Tề Phi gò má, đem hắn khuôn mặt đều kẹp chặt trên tại cùng một chỗ. Ta muốn, ta, Tề Phi đang muốn nói chuyện, Phương Hoa Tiên lại đem chân phải mũ nền móng chỉ chiều miệng hắn chen vào. Chiêm chiếp, Tề Phi mút hút mấy phía dưới, Phương Hoa Tiên tất đen thịt chân theo hắn trong miệng trượt ra, hắn lúc này mới ngẩng đầu, nói Phương tỷ tỷ, ta muốn đi ra ngoài đi dạo. Hơn nửa đêm, đi nơi nào chuyển? Ta muốn đi đường phố thượng tùy tiện đi một chút. Phương Hoa Tiên dùng nàng kia tất đen thịt chân bàn chân vỗ vỗ hắn khuôn mặt, nói sớm một chút trở về. Ân. Tề Phi xoay người, cõng bàn long kiếm xuyên cửa sổ đi qua. Dựa theo mới vừa nghe tiếng biện vị, Tề Phi kết luận kia Bắc Sơn Tam Ma ngay tại thành tây một cái nhà nhà dân bên trong. Hắn phi thân lên nóc nhà, bày ra tuyệt thế khinh công, tại nóc nhà phía trên rất nhanh xuyên qua, không bao lâu liền đến một cái nhà nhà dân nóc nhà phía trên. Hắn vạch trần một mảnh tiểu ngõa, hướng xuống phương phòng ngủ bên trong nhìn lại, một trận ngốc vọng. Chỉ thấy kia cất bước trên giường, ba cái lão giả đang tại trêu đùa một người tuổi còn trẻ nữ tử, bốn người đều thân thể trần truồng, nàng kia tướng mạo bình thường, dáng người ngược lại to lớn, nùng trang diễm mạt, tao mị cực kỳ, lấy một địch tam, cư nhiên thành thạo. Vừa nhìn chính là giường kỹ cao tay, hiển nhiên là Thanh Châu Thành kỹ viện cô nương, bị này ba cái lão giả dẫn theo trở về. Này ba cái lão giả nhìn đều có 70-80 tuổi tuổi tác, thứ nhất lão giả là một sang hô, đang dùng một cây côn thịt thống đâm nàng kia lông xù lỗ thịt, cái thứ hai lão giả hai tay mang màu đen quyền sáo, ở phía sau thống đâm nàng kia màu xám đen hoa cúc, cái thứ ba lão giả tác dùng côn thịt quất cắm nàng kia xoa đầy son môi miệng nhỏ. A, ân, nga nga nha. Nàng kia liên tục không ngừng phát ra tiếng kêu dâm dãng, cực lực phối hợp ba cái lão giả dâm làm. Thật biết chơi a, Tề Phi không khỏi đại khai nhãn giới, chỉ tiếc hắn không thích cùng nam nhân khác chia sẻ chính mình nữ nhân, đối với loại này ngoạn pháp không có bất cứ hứng thú gì. Ai, kia giang hồ lão giả dường như nghe gặp nóc nhà phía trên rất nhỏ động tĩnh, mạnh mẽ dừng lại, hướng lên phương nhìn xung quanh. Tề Phi cười ha ha một tiếng, trực tiếp phá mở nóc nhà. Rơi vào trong phòng, bàn long kiếm nhắm thẳng vào ba cái lão giả, nói Bắc Sơn Tam Ma. Gặp được ta Tề Đại Hiệp, coi như các ngươi không hay ho. Tề Đại Hiệp, cái gì Tề Đại Hiệp? Ba cái lão giả gặp có người đảm dám quấy rầy chính mình tầm hoan tác nhạc, còn phá phòng mà vào, cư nhiên to gan lớn mật đến loại này tình cảnh, lập tức tức giận rào rạt, theo phía trên giường đứng dậy, xách lấy đũng quần đem Tề Phi bao vây tại phòng ở bên trong. Kia thanh lâu nữ tử nhìn thấy này tình trạng, có chút sững sờ, cứ như vậy ngốc ngồi ở trên giường. Chương 243 hoang phế nhà cửa. Các hạ chẳng lẽ là Tề Phi? Mang theo quyền sáo lão giả quan sát một phen Tề Phi, đột nhiên nghĩ đến, Khôn Quốc hữu nhân vật số một như vậy. Tề Phi vỗ lấy bộ ngực nói ta Tề Đại Hiệp danh chấn thiên hạ, coi như ngươi không có mắt mù. Nguyên lai ngươi chính là Tề Phi. Hừ, trẻ em, miệng còn hôi sữa Tề. Liền dám ở chúng ta loại này tiền bối cao nhân trước mặt hô to gọi nhỏ, thật không biết chết chữ là viết như thế nào. Tề Phi nói các ngươi đừng vội càn rỡ, nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin, ta cố gắng còn có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Dõng dạc, giang hồ lão giả cười lạnh một tiếng, như là chân chính Tề Thiên chiến thần, chúng ta còn kiêng kỵ ba phần, về phần ngươi nha. Hừ, ai sợ ngươi đến? Hỗn trướng, xem kiếm, Tề Phi hét lớn một tiếng. Bàn long kiếm chớp mắt đánh ra mấy chục đạo kiếm khí, hiện lên vòng tròn trạng chiều ba người bao trùm đi qua. Tề Phi bây giờ võ công đã đạt thiên vị cường giả đỉnh phong cảnh, bất luận là nội công vẫn là kiếm pháp, đều đã xưa đâu bằng nay, nhất là tại Đông Hải bên trên cùng giao long chính diện một trận chiến qua đi, càng là công tham tạo hóa mạnh mẽ vô đối, lĩnh ngộ được võ học chân lý, thực lực đột nhiên tăng mạnh, chân chính bước vào một đại tông sư đại thành cảnh giới. Hắn lúc này, bất luận đối đầu bất kỳ cái gì cường giả, đều có thất thắng tín niệm, đây là thực lực mang đến tâm cảnh thay đổi. Bất quá, này Bắc Sơn Tam Ma lại cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, này ba người tại Thiên Cương Ma Thần bên trong tuy rằng đứng hàng thứ chót nhất, đã có cái độc đáo bản lĩnh, tam tâm ý người tương thông, võ công lẫn nhau bù đắp không chân, này ba người từ trước đến nay cộng đồng tiến thối, tam đại cường giả thực lực chồng phía dưới, uy lực nhân, cho dù là tại ma tôn trước mặt, bọn hắn cũng có thể trải qua mấy chiêu. Lúc này đối đầu Tề Phi, Bắc Sơn Tam Ma cũng không lùi bước, mà là trực tiếp bày ra quyết đấu. Chỉ thấy ba người riêng phần mình đánh ra vô số quyền ảnh cùng chân ảnh, kình khí phá âm thanh không ngừng vang lên, thoải mái đem Tề Phi bản long kiếm khí đánh nát. Lại đến, Tề Phi thu hồi bản long kiếm, hai trường đẩy, chỉ thấy nhật nguyệt quang hoa lóng lánh đi ra, chiếu phòng tối một mảnh sáng ngời. Mặt trời đỏ, lam nguyệt hòa lẫn, hai quấn quanh tại cùng một chỗ, mang theo một cổ cường đại vô cùng lực lượng, lấy xoắn ốc trảng chiều Bắc Sơn Tam Ma công tới. Bắc Sơn Tam Ma biết lợi hại, riêng phần mình vận chuyển ma công, trên người hiện ra một tầng ám cương khí màu vàng kim hộ cháo, đồng thời hai đấm đánh ra liên hoàn công kích, từng đạo quyền ảnh, chân ảnh trước sau dừng ở tập kích đến mặt trời đỏ, lam nguyệt bên trên, từng đợt bạo vang ở trong phòng truyền ra, chân khí cường đại chảy loạn đem xung quanh cái bàn nhao nhao chấn vỡ, cất bước giường cũng bị ném đi, cô gái trên giường quay cuồng ở trên mặt đất, cũng không để ý đau đớn, thân thể trần truồng, ôm đầu. Lùi tại xó xỉnh bên trong run rẩy phát run. Tề Phi liên tiếp sử dụng vô tự thiên thư thần công, thất đại mặt trời đỏ, lam nguyệt không ngừng xuất hiện, vần quanh quanh thân xoay tròn không chừng, cùng giờ không ngừng phút hóa đi ra, lấy xoắn ốc quỹ đạo chiều Bắc Sơn Tam Ma công tới. Bắc Sơn Tam Ma là sử dụng tất cả vốn liếng, hóa giải Tề Phi kia một lớp lại một lớp cường đại thế công, song phương kích liệt chiến đấu phía dưới, toàn bộ phòng ngủ bức tường đều bị rung sụp, nóc nhà đều bị chân khí chảy loạn lật ngược. Song phương theo trong phòng đánh tới ngoài phòng, lại từ trên mặt đất đánh tới thiên phía trên, xung quanh mười mấy trượng phạm vi nội toàn bộ kiến trúc đều bị phá hủy rồi, loạn thành một đống, phụ cận chó sủa liên tục không ngừng, rất nhiều cư dân đều đã bị kinh động. Đấu chỉ chốc lát, Bắc Sơn Tam Ma áp lực đại tăng, càng ngày càng cảm thấy ngạt thở, người này cho hắn nhóm cảm giác áp bách quá mạnh mẽ, thế công như thủy triều giống như, căn bản không có ngừng lại ý tứ, cứ tiếp như thế, phi muốn thua không thể. Nghĩ vậy, ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đồng thời hét lớn một tiếng, theo phía trên lưng hiện ra ma thần pháp thân, ba người nhanh bị tại cùng một chỗ, chân khí quán thông, đem chân khí trong cơ thể ngưng tụ một chỗ, chiều Tề Phi đồng thời đánh ra một quyền. Tiểu Nhi nhận lấy cái chết. Thoáng chốc lúc, chỉ thấy một cái thật lớn như phòng ốc màu vàng lượt đại thiết quyền hư ảnh, theo ba người trên người hiện ra đến, rời khỏi tay, thẳng chiều Tề Phi nghiền ép đi qua. Đây là ba người hợp lực nhất kích. Cũng là hắn nhóm ba người công lực chồng một kích mạnh nhất. Không phải đâu, như vậy cũng được, Tề Phi ngốc vọng nói. Hắn cũng không muốn tỏ ra yếu thế, sử dụng 10 thành công lực, hơn 10 luân thất đại nhật nguyệt tuần hoàn giao diệu, một tia ý thức chiều kia màu vàng lượt quả đấm to nghênh đón, đồng thời lại rút ra bản long kiếm, một kiếm đâm đi lên. Hồng lam nhật nguyệt đụng lên quả đấm to, phát ra một tiếng ầm vang nổ, song song thoát phá, tuôn ra từng cổ vô biên khí lãng, thổi quét toàn bộ. Theo sau bản long kiếm cắt qua khí lãng, đâm thẳng tới, nhưng mà đâm chung cũng là một đạo tàn ảnh. Di, Tề Phi dừng lại vọt tới trước thế, cẩn thận nhìn kỹ, mới phát hiện Bắc Sơn Tam Ma đã phi thân đi xa, nhập vào hắc ám bên trong. Chạy trốn thật là nhanh, Tề Phi ám nói một tiếng buồn bực, cư nhiên làm bọn hắn trốn thoát. Bụi bẩm dần dần lạc đỉnh, Tề Phi chính muốn ly khai, bỗng nhiên nghe thấy mới vừa rồi phòng ngủ phương hướng truyền đến một tiếng dị hưởng. Hắn thu hồi bàn long kiếm đi tới, liền nhìn thấy một cái thân thể trần truồng nữ tử chính nhiếp thủ nhiếp cước theo bên trong đi ra, trong lòng ôm lấy vài món quần áo hình như còn có đồ vật gì đó. Cô gái này đúng là mới vừa rồi cùng Bắc Sơn Tam Ma cùng một chỗ dâm nhạc, là Bắc Sơn Tam Ma theo Thanh Châu thành kỹ viện bên trong, dùng số tiền lớn đem nàng thỉnh đi ra, lúc này thấy bên ngoài tranh đấu đình chỉ, liền nghĩ cầm lấy tiền trốn rời hiện trường. Nàng nhìn thấy Tề Phi sau đó, dọa nhảy dựng. Liền vội vàng quỳ xuống đất nói đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, ta cùng bọn hắn một điểm quan hệ cũng không có. Tề Phi nói ta lại không giết ngươi, ngươi sợ cái gì? Đúng, đúng, đại hiệp thật sự là người tốt, nữ tử nhẹ nhàng thở ra, đứng người lên. Tề Phi nói ta xin hỏi ngươi, này tam người đến Thanh Châu Thành đã bao lâu? Cô gái nói cái này, tiểu nữ tử không biết, nghe hắn nhóm nói chuyện, phỏng chừng mới đến không lâu a. Nghe nói là bởi vì đại hạ hoàng cung bị người khác chiếm cứ, cho nên huynh đệ bọn họ phân tán các nơi, chờ đợi thời điểm, nói là muốn làm gì đại sự. Đại hạ hoàng cung bị người khác chiếm cứ, Tề Phi nghe vậy kinh ngạc vô cùng. Vâng, thiếu hiệp có chỗ không biết, Nữ tử khiếp nhược nói, mấy năm này thay đổi triều đại tốc độ có chút mau, trước kia là Đại Càn Vương Triều, về sau lại thành Đại Hạ Vương Triều, mấy ngày trước đây Đại Càn Vương Triều lại phục quốc. Tóm lại này Vương Triều đại sự, chúng ta nhỏ bé dân chúng căn bản xem không hiểu. Tề Phi hỏi bây giờ Đại Càn Hoàng đế là ai? Nữ tử nói là Ngạo Thiên Đại Đế, nghe nói là Đại Càn Vương Triều khai quốc thái tổ, sống mấy trăm tuổi nhân vật, nghe đến thập phần mơ hồ. Cũng không biết thật giả, dù sao chúng ta nhỏ bé dân chúng không quan tâm những cái này, ai để làm hoàng đế đều là giống nhau. Vương Ngạo Thiên sống lại, Tề Phi nhìn lên trời thượng ánh trăng, một trận ngốc vọng. Nữ tử gặp Tề Phi không nói lời nào, Tao Thủ Lộng Tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng một phen, đên lên phía trước, tách ra hai chân, lộ ra ở giữa bộ phận sinh dục tiểu huyệt, nói thiếu hiệp. Phải chăng cần phải tiểu nữ tử hầu hạ ngươi một đêm, cho ngươi thoải mái thoải mái. Tề Phi dọa nhảy dựng, lui về phía sau vài bước nói cô nương xin tự trọng. Nữ tử kinh ngạc nói không thể tưởng được thiếu hiệp là một chính nhân quân tử, thật là nhìn không ra đến đâu. Tề Phi đã không có gì muốn hỏi được rồi, ngươi đi đi. Đa tạ thiếu hiệp, nữ tử ôm lấy trong lòng ngân lượng, chân chuồng mông tròn biến mất tại trong bóng đêm. Nàng nào biết đâu, Tề Phi thị sắc như mạng, đâu phải là cái gì chính nhân quân tử, chỉ bất quá hắn sở chơi đùa nữ nhân đều là số một tuyệt sắc, khẩu vị sớm bị nuôi điêu rồi, căn bản chướng mắt nàng loại này tư sắc. Chẳng sợ đi Ngũ Tiên giáo cùng Thính Vũ lâu tùy tiện tìm một hai người nữ đệ tử, cũng mạnh hơn cô gái này gấp trăm lần. Ngạo Thiên Đại Đế, hừ, Vương Ngạo Thiên tiểu nhi, chính là ngươi cùng ta Khôn Quốc tổ tiên phong vọng thư làm đúng, ta Tề đại hiệp sớm muộn gì muốn ngươi mảnh khỏe nhìn. Đánh lui Bắc Sơn Tam Ma sau đó, Tề Phi ngâm nga tiểu khúc, hồi đến khách sạn. Lúc này đã là nửa đêm, Phương Hoa Tiên bọn người sớm đi vào giấc ngủ, trong này, Phương Hoa Tiên, Tư Tư, Vũ Du Dương ngủ tại cùng một chỗ, Phượng Hoàng cùng Kỳ Thu Quân ngủ tại một cái giường phía trên. Tề Phi nhìn trên giường từng cổ một thơm ngào ngạt thân thể, tâm thần lay động, trực tiếp cởi quần áo, chen vào, trái phải ôm lấy Kỳ Thu Quân, tay phải ôm Phượng Hoàng, thư thư phục phục tiến vào mộng đẹp. Buổi sáng, Tề Phi đang ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm bỗng nhiên cảm thấy có nhân tại nhéo lỗ tai của mình. Hắn mở mắt ra vừa nhìn, liền nhìn thấy Kỳ Thu Quân chính nhéo lỗ tai của mình, trợn mắt trừng mắt chính mình. Tề Phi ai a một tiếng, vội hỏi Kỳ tỷ tỷ, ngươi làm gì thế? Lúc này Kỳ Thu Quân đã mặc lên áo ngực cùng quần lót, hồng nhạt áo ngực nâng lấy bộ ngực cao vút, thật sâu khe ngực trắng nõn không rảnh, quần lót ôm trọn nàng kia mê người hang tối, hai chân bọc lấy trắng hồng tất chân, mê người vô cùng. Nàng trừng mắt Tề Phi nói xú tiểu tử, tối hôm qua lại đối với ta làm chuyện xấu gì? Không có nha, ta cái gì cũng chưa làm, Tề Phi lắc đầu nói. Nương thật không có, Kỳ Thu Quân nghi ngờ nói. Thật không có. Tề Phi gương mặt vô tội, ta như là làm, Kỳ tỷ tỷ phải có cảm giác a. Nói cũng phải, bất quá cũng không tốt nói, bản cung chủ tại Bách Hoa cung mỗi trời tối có nữ đệ tử hầu hạ, sớm liền thói quen cái loại cảm giác này. Kỳ Thu Quân buông ra tay ngọc, bỗng nhiên lại chỉ lấy hắn đùi ở giữa cương lên côn thịt, nói vậy ngươi này tiểu kê kê làm sao kiều cao như vậy. Tề Phi buông tay nói buổi sáng đều có thể như vậy nha, phản ứng tự nhiên nha. Hừ. Tin ngươi một lần, Kỳ Thu Quân trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo đầu giường lấy đến quần áo mặc lên. Con, người tối hôm qua cùng nhân đánh nhau sao? Lúc này Phượng Hoàng cũng tỉnh, ngồi dậy hỏi Tề Phi. Ngươi nghe thấy được. Ân. Tề Phi ôm lấy Phượng Hoàng nở nang ngọc thể, tại mặt nàng hôn một chút, nói là đại hạ triều đình người, gọi là gì Bắc Sơn Tam Ma bị ta đuổi chạy, Nga, còn có. Phương tỷ tỷ, đại càn phục quốc rồi. Hoàng đế là Vương Ngạo Thiên. Nga, Phương Hoa Tiên âm thanh theo khác trên một cái giường truyền đến, đã biết. Sau một lát, Lục Nhân ra khách sạn, tại một nhà bánh bao trải ăn sớm một chút, sữa đậu nành, bánh quẩy, tàu phớ, hương vị cũng không tệ. Theo sau tại Thanh Châu Thành đi dạo lên. Như thế qua mấy ngày, cũng không có gì nhiều lắm thu hoạch. Đến hôm nay, bỗng nhiên có Ngũ Tiên giáo đệ tử truyền đến tin tức, nói là có ma đầu xuất hiện ở Phong Châu cảnh nội. Phương Hoa Tiên quyết định đi tới Phong Châu một hồi kia một chút ma đầu, một đoàn người đang muốn xuất phát đi Phong Châu. Lúc này Khôn Quốc bên kia lại có dùng bồ câu đưa tin đến, nói là nữ đế Phong Giao cùng đời đầu nữ đế Phong Vọng Thư sắp vội vàng đến Thanh Châu Thành. Tề Phi vừa nghe, lập tức lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn cùng lúc muốn nhìn thấy gió giao, cùng lúc lại muốn gặp một lần truyền kỳ nữ đế Phong Vọng Thư, vì thế quyết định ở lại Thanh Châu Thành, chờ Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư đến. Phương Hoa Tiên thấy vậy, liền nói một khi đã như vậy, Phi Nhi ngươi liền tạm thời ở lại Thanh Châu Thành, làm Vũ Lâu Chủ lưu lại cùng ngươi, chúng ta bốn người đi trước Phong Châu nhìn nhìn. Tề Phi nghĩ nghĩ, tỏ vẻ không thành vấn đề, có Tư Tư cùng Phượng Hoàng đi theo, mặc kệ gặp được cái gì ma đầu, Phương Hoa Tiên cùng Kỳ Thu Quân đều không có việc gì. Lập tức, Phương Hoa Tiên, Tư Tư, Kỳ Thu Quân cùng Phượng Hoàng bốn người liền tiến đến Phong Châu, Tề Phi cùng Vũ Du Dương lưu tại Thanh Châu Thành, chờ Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư đến. Đi tại đường phố phía trên, Tề Phi đối với Vũ Du Dương nói Vũ tỷ tỷ, buổi tối hôm đó. Ân. Vũ Du Dương vừa nghe, lập tức trở về nhớ tới Tề Phi đã từng đẩy ra quá hai chân của nàng, gặp qua tiểu huyệt của nàng, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái gì buổi tối hôm đó, ngươi không muốn cả ngày nghĩ một chút lung tung lộn xộn đồ vật. Tề Phi nói à, cái gì à, ta là nói, buổi tối hôm đó ta gặp được Bắc Sơn Tam Ma, tuy rằng đem hắn nhóm đánh bại, nhưng hắn nhóm không chắc rời đi Thanh Châu, có lẽ liền giấu ở một cái chúng ta không biết địa phương, muốn không đi tìm tìm nhìn. Vũ Du Dương khụ một tiếng, che giấu chính mình lúng túng khó xử, nói vậy ngươi dùng thiên thị địa thính nhìn nhìn, nghe một chút bọn hắn có hay không trong thành. Tề Phi lắc đầu nói không có, ta nghe qua, không ở. Nhưng là cũng nói không tốt, vạn nhất bọn hắn cố ý không lộ ra âm thanh đâu này. Vũ Du Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói vậy cố lên tìm xem, chung quanh thử thời vận a, nếu là có thể trừ bỏ mấy cái này ma đầu, cũng coi như không có phí công. Ân. Hai người đi tại đường phố phía trên, Tề Phi một tay nắm ở Vũ Du Dương eo nhỏ, nhìn nàng gương mặt xinh đẹp, bỗng nhiên nói Vũ tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Coi như ngươi thật tinh mắt, Vũ Du Dương nghe vậy cười, trước ngực bộ ngực sữa đều hình như đi phía trước đỉnh không ít, có vẻ tiếng trống canh. Tề Phi lại nói ta yêu thích bạch hổ bánh bao huyệt, tựa như Vũ tỷ tỷ như vậy. Vũ Du Dương tại hắn eo hông bấm một cái, nói đừng suy nghĩ lung tung, để ý ta tấu ngươi. À, đau đớn, Tề Phi lợn chết không sợ nóng, lại nói Vũ tỷ tỷ, ngươi đi tiểu phân nhánh sao? Chẳng phân biệt được xoa. Vũ tỷ tỷ, ngươi có biết nữ ở giữa thêm một điểm là cái gì tự sao? Ngươi, không biết. Nha, Tề Phi lại nói, Kỳ tỷ tỷ nói nàng mỗi trời tối đều có nữ đệ tử giúp nàng liếm huyệt. Kia Vũ tỷ tỷ đâu này? Ngươi, Vũ Du Dương bị hắn một phen ngôn ngữ đùa giỡn, tuy rằng ngữ khí không hờn giận. Kỳ thật nội tâm cảm giác thập phần kích thích, nàng quá yêu thích bị người khác như vậy đùa giỡn, chỉ cảm thấy lúc này tiểu huyệt đều ướt, dính dính chất lỏng dính đầy quần lót. Nàng mặt đỏ tai hồng, cắn chặt răng trắng, một tay lấy Tề Phi nhéo đến một bên cái hẻm nhỏ bên trong, trừng mắt nàng nói số tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Tề Phi ôm lấy nàng, ngửa đầu nhìn nàng mắt đẹp, nói Vũ tỷ tỷ, chúng ta tìm một chỗ ân ái a, được không? Vũ Du Dương chỉ cảm thấy một cây cứng rắn đồ vật chính đội lên chính mình hạ thân bộ phận sinh dục, vừa to vừa dài, phát tán ra nóng rực khí tức, nàng nhìn Tề Phi gương mặt chân thành bộ dạng, phương tâm đại loạn, giống như hưu con sông loạn, ánh mắt hiện lên nhiệt ý, thân thể càng thêm nóng bỏng, hô hấp càng ngày càng gấp rút, thơm ngào ngạt khí tức phun tại Tề Phi khuôn mặt. Lúc này Vũ Du Dương tâm thần lay động, tùy thời đều có thất thủ khả năng, tuy rằng thân thể không chịu khống chế, nhưng ý thức vẫn là bảo trì một tia lý trí. Nàng nhìn Tề Phi, ngữ khí run rẩy nói phá hư tiểu tử, có tin ta hay không bóp chết ngươi. Ân, chúng ta trước ân ái, làm xong sau, Vũ tỷ tỷ nghĩ như thế nào đều được. Tề Phi tay tại Vũ Du Dương eo nhỏ thượng nhẹ nhàng vuốt ve lên. A, ngươi, Vũ Du Dương cực lực khắc chế thân thể của chính mình bản năng phản ứng. Cái hẻm nhỏ gió mát từ từ, đường phố thượng người đến người đi, tiểu thương đầy tớ thét to tiếng không ngừng truyền đến. Khi thì có người hướng bên này nhìn xung quanh, tò mò nhìn quét Tề Phi cùng Vũ Du Dương. Tề Phi liên tục vuốt ve Vũ Du Dương, thấy nàng còn tại kiên trì, liền đem hạ thân thúc một cái, to lớn quy đầu cách hai người quần áo, đội lên Vũ Du Dương hạ thân bộ phận sinh dục hai miếng đại môi mật ở giữa khe thịt chỗ chúng. Vũ Du Dương bị hắn như vậy đỉnh đầu, lập tức cả người run run, toàn tuyến tan tác. Nàng run rẩy thân thể yêu kiều nói tiểu chứng thối. Ngươi tính toán tại này phía trên diễn vừa ra Đông Cung diễn cấp nhân nhìn thật không? Tề Phi biết nàng đã đồng ý, hết sức vui mừng nói ta biết phụ cận có một chỗ địa phương tốt. Nói xong cũng kéo lấy Vũ Du Dương tay ngọc, xuyên phố quá hạng, thực liền tiến vào một gian bỏ hoang nhà cửa bên trong, này nhà cửa sớm hoang phế không người, tường viện đều phá cái lỗ lớn, sạch sẽ nhất hoàn hảo, ngược lại là một gian xài phòng, nhưng là môn không khóa lại, nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Tề Phi kéo lấy Vũ Du Dương tay ngọc, đẩy cửa tiến vào xài phòng bên trong còn thả rất nhiều làm củi, bên cạnh còn có một cặp cọng rơm. Tề Phi khép cửa lại, ôm lấy Vũ Du Dương hôn môi lên. Ân, ta, Vũ Du Dương cảm nhận hắn lửa nóng tình yêu, nhịn không được tách ra môi anh đào. Tề Phi đầu lưỡi lập tức chui vào, tận tình mút lấy nàng nộn lưỡi, đòi lấy nàng nước bọt. Hai người hôn nồng nhiệt chỉ chốc lát, bỗng nhiên tướng ôm ngã ở cọng rơm phía trên, tiếp lấy từng món một quần áo theo trên người bác rơi xuống, ném tại một bên. Vũ tỷ tỷ, người thật đẹp, dáng người thật tốt. Tề Phi ngồi xổm tại Vũ Du Dương bên cạnh, thưởng thức nàng trắng nõn ngọc thể, vuốt ve trước ngực nàng ngọc nhũ, còn có tuyết trắng mông, tán thưởng không thôi. Ân, ta, Vũ Du Dương nằm ngửa tại cọng rơm phía trên nhẹ nhàng rên rỉ, mặt đỏ tai hồng nhìn Tề Phi, muốn làm cũng nhanh chút. Ta, Tề Phi cúi người xuống, dùng xuống ba chống đỡ tại Vũ Du Dương vú trắng phía trên, nhìn trước mắt tuyết trắng vú to, kia cao ngất viên thịt, đỏ hồng đầu vú, văn lộ rõ ràng vú thịt, người kia say lòng người mùi sữa vị, cơ hồ muốn chìm đắm tại trong này. Hắn lẻ lưỡi, một cái liếm lấy Vũ Du Dương vú, sau đó mút hút đầu vú nàng, này đầu vú là như thế non mềm, chứa tại miệng bên trong cơ hồ muốn hóa. Ta, nha, nhẹ chút, ta, Vũ Du Dương đầu vú cực kỳ mẫn cảm. Bị Tề Phi như vậy hút một cái, toàn thân đều một trận tê dại, một tay ấn Tề Phi đầu, một tay nắm dưới người cọng rơm, eo thon cũng không nhịn được cung, sau đó lại rơi xuống đi. Ăn một hồi lâu vú sữa, Tề Phi mới nhả ra, sau đó dọc theo Vũ Du Dương làn da hướng xuống hôn môi, nhất hồn thẳng đến bắp đùi của nàng bên trong, đương Tề Phi vùi đầu nhập Vũ Du Dương hai chân ở giữa thời điểm, nàng nhịn không được a phóng túng kêu một tiếng, cả người run run, hai chân kẹp chặt Tề Phi đầu, sau đó lại tách ra. Hai tay dùng sức nắm cọng rơm, miệng nhỏ vi phân, hai mắt ngốc nhìn nóc nhà, thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Chiêm chiếp, Tề Phi đầu nhẹ nhàng cử động lấy, đầu lưỡi không ngừng lướt qua Vũ Du Dương môi mật cùng khe thịt, thỉnh thoảng hút hút một chút này mỹ diệu tiểu huyệt thịt mềm, cũng đem bên trong tiết ra dính trượt dâm thủy hút vào miệng bên trong, không hổ là bạch hổ bánh bao, chính là như thế no đủ nhiều thịt, màu mỡ nhiều chất lỏng. Ân, ta, không muốn hút của ta đậu đậu, ta. Không, tiểu trứng thối, Vũ Du Dương mạnh mẽ dâm đãng kêu la một tiếng, thân thể yêu kiều co quắp vài cái, miệng thơm không được thở gấp, vô lực nhìn Tề Phi. Tề Phi ngẩng đầu đến, chiều Vũ Du Dương thẻ lưỡi, đầu lưỡi phía trên dính đầy màu trắng sữa âm tinh. Hô, Vũ Du Dương hồn hển thở gấp nhìn Tề Phi, mị nhãn như tơ bộ dạng, thập phần kiều diễm, mị lực mười chân, còn không phải cắm vào, không cắm vào nói liền, dù sao ta nhưng là thích xong rồi. Cắm vào, đương nhiên cắm vào. Tề Phi cười hắc hắc, tách ra Vũ Du Dương màu da tất chân hai chân, lại dùng ngón tay đẩy ra nàng đại môi mật, chăm chú nhìn nàng kia đỏ tươi sắc phấn nộn khe thịt nhìn. Nhìn cái gì nhìn, đòi đánh, ân, Vũ Du Dương nhéo nhéo Tề Phi lỗ tai. Tề Phi thưởng thức một phen, sau đó ngồi dậy, đem côn thịt chống đỡ tại Vũ Du Dương hạ thân khe thịt ở giữa, nhìn nàng kia hai miếng màu mỡ phấn nộn mép thịt kẹp chặt đầu chim của mình, chỉ cảm thấy vô cùng kích thích. Thân thể hắn nghiêng về trước, hai tay nâng lấy Vũ Du Dương tất chân chân đẹp, hạ thân đi phía trước thúc một cái, hơn nửa căn côn thịt liền xâm nhập mỹ nhân đỏ tươi sắc động thịt bên trong. Nha, Vũ Du Dương miệng nhỏ khẽ nhếch, hai tay nắm chặt dưới người cọng rơm, hồn hển thở gấp, mắt đẹp mê ly nhìn nóc nhà, cảm nhận tiến vào chính mình bên trong thân thể thịt heo côn, kia cứng rắn, nóng bỏng đồ vật thật sự là giống nung đỏ đại gậy sắt, lắp đầy chính mình hạ thân, có loại khác phong phú cảm giác. Làm nàng cảm giác khẩn trương mà kích thích. Tề Phi cũng là cảm giác thập phần mỹ diệu, tuy nói đều là bạch hổ bánh bao huyệt, nhưng địch khác biệt người, cái loại cảm giác này là không giống với, ví dụ như phương hoa tiên tương đối nóng bỏng một chút, Vũ Du Dương tắc tương đối hàm xúc một chút, nhưng cùng các nàng ân ái sở mang đến kích thích cảm giác, lại đều là giống nhau mãnh liệt. Ba ba ba, Tề Phi lay động hạ thân, lần lượt đem côn thịt xâm nhập Vũ Du Dương động thịt chỗ sâu, hai người thân thể va chạm ở giữa. Phát ra từng đợt giòn vang, dâm mỹ khi tức mọi nơi phiêu đãng, liền không khí đều dẫn theo điểm mùi khai. Danh khí tự nhiên không phải là bình thường tiểu huyệt so với, Vũ Du Dương bạch hổ bánh bao lỗ thịt thập phần chặt chẽ, đồng thời cực phú co giãn tính, bên trong thịt mềm ẩm ướt trượt ôn nhuận, mỗi lần Tề Phi côn thịt thống đâm vào đến, liền đem kia nhăn nheo thịt mềm đẩy ra, khi hắn côn thịt rút về đi thời điểm, bên trong thịt mềm rồi lập tức khôi phục chặt chẽ. Như thế trăng đoạn ma sát, cấp hai người đều mang đến kích thích vô cùng mãnh liệt, làm người ta thể xác tinh thần sung sướng, phiêu phiêu dục tiên. Ân, a, nha, a, dùng sức, a, tiểu chứng thối, đại dương vật, a, như thế nào cứng như vậy, a, lại muốn tiết ra, a, tại tề phi liên tục địch phía dưới, Vũ Du Dương bị làm được cao trào thay nhau nổi lên, vừa thích hoàn không lâu liền lại nghênh đón cao trào, mê người tiểu huyệt liên tục gặp kích thích, trào ra đại lượng dâm thủy, bị tề phi quất cắm ở giữa mang ra khỏi bên ngoài cơ thể, chảy vào cọng rơm ở giữa. Tề phi làm được cuột khởi, một tay lấy Vũ Du Dương ôm, hai tay nâng lấy nàng tất chân chân đẹp cùng trắng hồng lưng ngọc, hạ thân dùng sức lay động, không ngừng đem côn thịt xâm nhập mỹ nhân động thịt chỗ sâu nhất, lần lượt kích thích hoa tâm của nàng non nớt nhụy hoa, ba thân thể va chạm tiếng càng thêm thanh thúy. Vũ Du Dương hai tay phản tề phi cổ, hai chân vòng tại hắn eo lúc, mỗi lần tề phi va chạm nàng hạ thân, nàng tuyết trắng cặp mông đều có khả năng sau này bắn bay, sau đó vừa nặng tái phát phía dưới, cùng tề phi hợp hai làm một, hai người hạ thân mật hợp thời điểm liền phát ra ba giòn vang. Ân, ta, Vũ Du Dương nhìn trước người thiếu niên, hờn dỗi nói số tiểu tử. Có phải hay không đã sớm tại chờ đợi ngày này rồi hả? Hắc hắc, đó là, ta Vũ tỷ tỷ đẹp như thế, ta khẳng định mắt thèm thôi. Tề phi nói chuyện đồng thời, liên tục lay động hạ thân, nịt động thịt của nàng, lĩnh hội kia chinh phục nữ nhân tuyệt vời khoái cảm. Hừ, ta, nhẹ chút, lại muốn tới, Vũ Du Dương ngẩng lên trán, tùy ý tề phi tùy ý nịt dâm ngoạn, không bao lâu đã bị làm được cả người mềm yếu, cơ hồ muốn ngất đi. Chân chân rằng có hơn nửa canh giờ nịt làm, tề phi mới đưa cổ thứ nhất tinh dịch bắn vào Vũ Du Dương động thịt bên trong, lúc này Vũ Du Dương đã cao trào 9 lần nhiều. Sau khi bắn xong, tề phi ôm lấy Vũ Du Dương, hai người thân thể trần truồng, nằm tại cọng rơm phía trên, vuốt ve lẫn nhau thân thể. Tề phi tại Vũ Du Dương gương mặt xinh đẹp phía trên hôn một cái, nói Vũ tỷ tỷ, yêu thích ta cùng như vậy phải không? Ngươi đoán, Vũ Du Dương cầm hắn côn thịt, vẫn là như vậy cứng rắn nóng bỏng. Tề phi nói ta đoán yêu thích. Vì sao? Bởi vì ta yêu thích, cho nên Vũ tỷ tỷ vậy cũng yêu thích. Vũ Du Dương nghe vậy, cười một tiếng, nói số tiểu tử, tiện nghi ngươi. Hôm nay ngươi chơi tỷ tỷ thân thể, ngày sau cần phải tùy kêu tùy đến. Nếu không tỷ tỷ không tha cho ngươi. Nói hay dùng lực cầm tề phi côn thịt. Ai nhé, nhẹ chút, tề phi đau kêu một tiếng, không quản tỷ tỷ có bất cứ phân phó nào, ta nhất định tùy thời chờ đợi sai phái. Vũ Du Dương khẽ cười nói có cái địa phương ngươi còn không có chạm qua, biết là nơi nào sao. Tề phi nghĩ nghĩ, nói hoa cúc. Vũ Du Dương nhẹ nhàng cười, chiều hắn chừng mắt nhìn, gương mặt mong chờ nhìn hắn. Tề phi hưng đến lại lên. Nói Vũ tỷ tỷ, ta cái này bạo lỗ nít của ngươi. Nói liền điều chỉnh tốt tư thế cơ thể, từ phía sau ôm lấy Vũ Du Dương, đẩy ra mông của nàng thịt, đem vừa bắn xong côn thịt chống đỡ tại lỗ nít của nàng phía trên, kia nụ hoa cúc bảy biện ra màu tím hồng, được bảo dưỡng vô cùng tốt, mềm mại vô cùng. Tại tề phi quy đầu đội lên Vũ Du Dương nụ hoa cúc phía trên chớp mắt, lỗ nít của nàng bỗng nhiên nở rộ, hoa cúc động thịt tùy theo rộng mở, cư nhiên rất có hoạt tính, nhìn như cửa vào nhỏ hẹp. Nhưng tề phi to lớn đại quy đầu lại thuận lợi đẩy ra cửa vào hoa cúc, cắm vào nàng hậu môn bên trong một mảnh ẩm ướt trượt. A, nha, này một chớp mắt, tề phi cùng Vũ Du Dương đồng thời rên rỉ thành tiếng, đều cảm thấy vô cùng kích thích, loại cảm giác này thật sự là vô cùng mỹ diệu. Tề phi từ phía sau tiến vào Vũ Du Dương hoa cúc động thịt, không ngừng lay động hạ thân, đem côn thịt xâm nhập nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất. Lỗ nít của nàng động thịt cư nhiên so tiểu huyệt động thịt càng thêm sâu thẳm, hơn nữa mềm mại nộn trượt, ôn nhuận cực kỳ, xúc cảm thập phần mỹ diệu, chơi lên vô cùng kích thích. Vũ Du Dương ở phía sau nhập đồng thời, tiểu huyệt động thịt liên tục chảy ra dâm thủy, không bao lâu liền lại nghênh đón cao trào, hơn nữa cùng hoa cúc động thịt cùng tiểu huyệt động thịt cùng một chỗ cao trào, co lại, đang khi còn có một cổ dâm thủy theo nàng trong lỗ đái dâng lên đi ra, này cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Tề phi cảm nhận trước người mỹ nhân giật giật, một chút nhịn không được bắn ý, eo nhất chua, một cỗ tinh dịch tùy theo bắn ra, đánh vào Vũ Du Dương hoa cúc động thịt chỗ sâu. Tỷ tỷ, thoải mái sao? Tề phi cầm chặt Vũ Du Dương no đủ vú to, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Ân, nha, quá tuyệt vời, Vũ Du Dương thở gấp nói, quả nhiên nam nhân mang đến cảm giác cùng nữ nhân mang đến cảm giác chính là không giống với. Ân, nhìn đến ta muốn tuyển nhận một chút nam đệ tử. À, không phải đâu, Tề Phi ngốc vọng nói, cả người đều dừng lại. Vũ Du Dương cười một tiếng, nói hù dọa ngươi. Đến, chúng ta tiếp tục. Ân, Tề Phi lại lần nữa lay động hạ thân, đem côn thịt xâm nhập Vũ Du Dương hoa cúc động thịt chỗ sâu, thân thể giao hợp phát ra âm thanh, cùng nữ nhân thở gấp rên rỉ âm thanh đồng thời vang lên. Ngay tại hai người tại đây hoang phế xài phòng bên trong chơi được chính hăng say thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Thôi ăn mày, cút xa một chút cho ta, lần sau lại để cho ta phát hiện ngươi trộm đồ, ta đánh gãy tay chân của ngươi. Lão tử mới không trộm ngươi đồ vật. Tề Phi cùng Vũ Du Dương nghe thấy này âm thanh, hơn nữa tiếng bước chân càng lúc càng gần, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, ám nói một tiếng buồn bực. Liền vội vàng tách ra, đứng dậy, mặc quần áo. Hai người cầm lấy riêng phần mình vũ khí, đi ra xài phòng, đi đến ngoài cửa, liền nhìn thấy một người quần áo lam lũ đàn ông trung niên tiến vào nhà cửa, khập khiễng, cả người tỏa ra mùi hôi thối, nguyên lai là cái ăn mày. Vũ Du Dương trợn mắt nhìn Tề Phi liếc nhìn một cái, đó là ý nói, nơi này lại là ăn mày nơi ẩn núp. Cư nhiên mang ta tới chỗ như thế. Tề Phi thẻ lưỡi, kéo lấy Vũ Du Dương tay ngọc, hai người phi thân nhảy ra sân, rất nhanh liền biến mất ở tại xa xa. Chương 244 đời đầu nữ đế. Kế tiếp hai ngày, Tề Phi cùng Vũ Du Dương đều ngốc tại khách sạn bên trong, ngày đêm liên tục không ngừng dâm nhạc, thăm dò nam kia nữ ở giữa tuyệt vời chuyện lý thú, còn hơn nhân gian vô số sung sướng. Đến ngày thứ ba buổi sáng, Tề Phi cùng Vũ Du Dương tại bữa sáng nếm ăn cái gì thời điểm bỗng nhiên có một người mặc màu xanh lam lụa mỏng, hồng đeo trường kiếm nữ tử đi đến. Tề Phi liếc mắt liền nhìn ra đây là Thính Vũ Lâu đệ tử, chỉ thấy cô gái này thì thầm đối với Vũ Du Dương nói vài câu, liền rời đi. Vũ Du Dương buông xuống đũa, nói Phi Nhi, hai vị nữ đế đã đến, chúng ta đi bái kiến a. Các nàng tại nơi nào? Tùy ta đến. Ân, Tề Phi kết liễu sổ sách, theo lấy Vũ Du Dương ra bữa sáng điếm. Một phen xuyên phố qua hạng, không bao lâu, Tề Phi cùng Vũ Du Dương liền đến một cái nhà thường thường không có gì là tòa nhà bên trong, có Thính Vũ Lâu đệ tử tại thủ vệ. Sau khi vào cửa, ngay tại phòng chính nhìn thấy hai cái che mặt xa nữ nhân ngồi ở đó, chính đang nói chuyện phiếm, uống trà. Mẹ, Tề Phi liếc mắt liền nhìn ra trong này một người đúng là Phong Giao, liền vội vàng chạy vội nhập bên trong, ôm lấy nàng. Phong Giao đặt chén trà xuống, nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra Tề Phi, nói đến, gặp qua đại di nương. Nàng chỉ bên cạnh bạch y nữ tử. Tề Phi theo lời thi lễ, nói Tề Phi gặp qua đại di nương. Bạch y nữ tử tóc dài áo choàng, dáng người thướt tha, hai chân vô cùng thon dài, trên chân bọc lấy mỏng như cánh ve màu trắng tất chân, nàng tuy rằng che mặt xa, lại có thể nhìn thấy nàng mê người đôi mắt, cặp kia mắt tựa như minh nguyệt, sáng ngời vô cùng, lại tràn ngập mê người ý vị, làm người ta gặp chi quên tục, vừa nhìn sẽ không nghĩ di chuyển ánh mắt, hận không thể hãm sâu trong này. Nàng cẩn thận quan sát một phen Tề Phi, gương mặt thanh lãnh bộ dạng, gật đầu thản nhiên nói tốt. Tề Phi thấy nàng như thế lãnh đảm, liền nhìn về phía Phong Giao, nói nương, đại di nương không thích ta sao? Không có khả năng, người đại di nương tính tình như thế, không cần để ý. Nha, Tề Phi vừa nhìn về phía bạch y nữ tử, đại di nương chính là ta nhóm Khôn Quốc đời đầu nữ đế Vọng Thư tổ tiên sao? Ta chính là Phong Vọng Thư, bạch y nữ tử lạnh nhạt nói, nhẹ nhàng đem chính mình mặt phía trên khăn che mặt tháo xuống. Thoáng chốc lúc, một tấm dung nhan tuyệt thế liền xuất hiện ở Tề Phi trước mắt, này dung nhan là như thế hoàn mỹ, hắc bạch phân minh mắt đẹp, trắng tinh khuyết như tuyết khuôn mặt, tinh xảo mũi ngọc, nở nang môi anh đào, bất kỳ cái gì bộ phận đều là vừa đúng. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không đủ để hình dung này một phần vạn, đủ để cho hết thảy chung quanh đều mất đi sáng giỏi, loại này hoàn mỹ hòa Phong Giao có một chút khác biệt, lại đều là giống nhau cảnh đẹp ý vui, làm người ta liên tục ngốc phỏng. Tề Phi ngốc nhìn trước mắt dung nhan tuyệt thế, thiếu chút nữa chảy ra nước miếng, không tệ, trước mắt đúng là kia quan tài kiếng trung nữ tử. Bạch y nữ tử nhìn thấy Tề Phi bộ dạng, cười nhẹ, nói Phi Nhi, đa tạ ngươi thay ta tìm đến phượng máu. Tề Phi đỏ mặt gãi gãi đầu, nói ta tại từ đường đã làm một giấc mộng, mộng quá ngươi. Phong Vọng Thư khẽ cười nói đó là nguyên thần của ta đang cùng nguyên thần của ngươi tiến hành câu thông. Nha! Làm ta nhìn ngươi một chút. Phong Vọng Thư chiều hắn đưa ra tay ngọc. Tề Phi đi lên trước, Phong Vọng Thư kéo lấy tay hắn, cao thấp đánh giá hắn, nói ân, tuy rằng tiên thiên không chân, bất quá người luyện công coi như khắc khổ, đợi một thời gian, vẫn có thể khôi phục kiếp trước thực lực. Tuyệt sắc mỹ nhân gần trong gang tấc, lúc nói chuyện trong miệng mùi thơm phun tại Tề Phi khuôn mặt, dễ ngửi cực kỳ, Tề Phi thiếu chút nữa say mê trong này, bất chí bất giác lúc, hạ thân côn thịt liền cương lên bị choáng, đem thanh sam vạt áo đội lên. Phong Vọng Thư nhìn Tề Phi hạ thân liếc nhìn một cái, cười nhạt nói nghe nói người yêu thích nữ sắc, nhớ lấy không thể tham hoan, chỉ cần tiết chế, lấy việc vừa đúng, mới có thể tăng nhanh thực lực khôi phục. Nha, ta đã biết, Tề Phi sắc mặt đỏ lên, hắn liệu định Phong Giao là đem cái gì đều nói cho nàng, nhìn bộ dạng chính mình tại trước mặt nàng là không bí mật gì, thật sự là quá mất mặt. Phong Vọng Thư vỗ vỗ Tề Phi đầu, làm hắn đứng ở một bên, sau đó nhìn về phía Vũ Du Dương. Vũ Du Dương liền vội vàng tiến lên chào, Phong Vọng Thư gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Lúc này Phong Giao nói Thanh Châu thành sự tình, ta đều đã biết được, mấy ngày nay Phương Hoa Tiên các nàng là phủ có tin tức truyền đến. Vũ Du Dương lắc đầu nói còn không có tin tức, phải chăng muốn khởi hành đi tới Phong Châu. Phong Giao lắc lắc đầu, nói không vội vàng, trước hết chờ một chút. Từ Phong Giao hòa Phong Vọng Thư đi đến Thanh Châu thành, Tề Phi hài lòng vô cùng. Cũng không để ý tới cùng Vũ Du Dương tầm hoan tác nhạc, suốt ngày đều đi theo Phong Giao hòa Phong Vọng Thư phía sau cái mông, duy sợ các nàng bỗng nhiên không thấy. Phong Giao hòa Phong Vọng Thư lấy lụa mỏng che mặt, tại Thanh Châu thành trên đường thưởng thức khói lửa nhân gian, Tề Phi cùng Vũ Du Dương tại các nàng bên cạnh tiếp khách, hai ngày thời gian bất chi bất giác đi qua. Như thế đến ngày thứ ba, Phương Hoa Tiên bên kia còn không có tin tức truyền đến, bất quá Thanh Châu thành lại có chuyện quan trọng phát sinh. Sáng sớm, đường phố thượng liền truyền đến quan phủ gõ chiêng dẹp đường âm thanh, Tề Phi cùng Vũ Du Dương liền vội vàng xuất môn xem xét. Đến đường phố phía trên, chỉ thấy vô số dân chúng chen chúc tại ngã tư đường hai bên, ngã tư đường thượng có quan binh gõ chiêng dẹp đường, mặt sau là một con tuấn mã tại ngã tư đường phía trên hành tẩu, trên lưng ngựa ngồi một đám người khoác kim giáp người vạm vỡ, đều huyệt thái dương thật cao nâng lên, trên người khí tức cường hãn, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đều đang có tiên thiên cảnh. Tinh tế khẽ đếm, lớn như vậy hán chân ước chừng có 12 nhân nhiều. Tề Phi cùng Vũ Du Dương nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều thập phần kinh ngạc, này là đại nhân vật gì, có nhiều như vậy tiên thiên cao thủ đi theo khai đảo. Dân chúng chung quanh đều tại xì xào bàn tán, những cái này âm thanh rơi vào Tề Phi cùng Vũ Du Dương tai bên trong, hai người rất nhanh liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Nghe nói không, Ngạo Thiên Đại Đế tuần tra Thanh Châu, cỗ kiệu tất nhiên là Ngạo Thiên Đại Đế. Ta nhị cữu tại Châu Nha đương sai, tin tức này ta đã sớm biết, những thứ này là Ngạo Thiên Đại Đế bên người 12 chiến tướng, Ngạo Thiên Đại Đế liền tại cổ kiệu bên trong, cũng không biết có hay không cơ hội thấy Ngạo Thiên Đại Đế phong thái. Tề Phi giờ mới hiểu được, nguyên lai là Vương Ngạo Thiên đến tuần tra Thanh Châu. Hắn sau này phương nhìn xung quanh, rõ ràng phát hiện có một cái quen thuộc thân ảnh, chính là một cái anh tuấn bất phàm thanh niên nam tử, chính kỵ tại lưng ngựa phía trên, người khoác hoàng bào. Gương mặt ngạo khí, không phải là Vương Hồng Vũ là ai? Tại Vương Hồng Vũ phía sau, có một đỉnh bát nâng đại kiệu, rất rõ ràng, này hoa quý cỗ kiệu bên trong đại nhân vật, phải là Vương Ngạo ngày. Tề Phi đột nhiên cảm giác được có chút ngứa tay, hắn một tay sờ hướng lưng bản long kiếm chuôi kiếm. Vũ Du Dương vừa nhìn Tề Phi phản ứng chỉ biết hắn muốn làm gì, liền vội vàng nói không cần loạn đến, ta đi trước thông chi bệ hạ. Nói xong liền xoay người rời đi. Tề Phi sao có thể quản nhiều như vậy, bây giờ hắn Tề Đại Hiệp đã là thiên vị cảnh giới đỉnh cao cường giả, khắp thiên hạ, căn bản tìm không ra vài cái đối thủ, tính là đối phương là Ngạo Thiên Đại Đế thì như thế nào, tính là đối phương người đông thế mạnh lại như thế nào, hắn căn bản sẽ không sợ. Tề Phi chiến ý ngang nhiên, một cái phi thân dừng ở một đám quan binh phía trước, ngăn trở đường đi của bọn họ, đồng thời bàn long kiếm rơi vào tay bên trong, mũi kiếm nhắm thẳng vào đối phương. Ân! Tiểu tử ngươi muốn làm cái gì? Lớn mật điêu dân, dám chắn quan phủ đường, ngươi cũng đã biết mặt sau cố kiệu người là ai. Những cái này quan binh nhao nhao rút đao, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Tề Phi, tùy thời tính toán ra tay đem hắn loạn đao chém giết. Tề Phi cười ha ha một tiếng, nói các ngươi không có tư cách cùng ra nói, Vương Hồng Vũ, đồ con rùa, cho ngươi cái gì kia chó má tổ tiên Vương Ngạo Thiên đi ra nhận lấy cái chết. Tề Phi. Vương Hồng Vũ nghe thấy Tề Phi âm thanh, lập tức trợn mắt mà chừng, một cái túng nhảy đi đến phía trước, dừng ở Tề Phi trước người. Vương huynh biệt lai vô giảng, Tề Phi kéo cái kiếm hoa, bày ra tư thế. Nhờ phúc của ngươi, ta rất tốt. Vương Hồng Vũ hừ một tiếng, tiếp lấy cười gằn nói Tề Phi tiểu nhi, ngươi dám chạy đến Thanh Châu chịu chết, ngươi cũng biết ta Đại Càn đã phục quốc, ta Triều Ngạo Thiên Đại Đế ở đây, ngươi còn dám tại nơi này hô to gọi nhỏ, thật không biết chết chữ là viết như thế nào. Tề Phi cười to nói ta đang định đi tìm Vương Ngạo trời ơi, làm hắn cồn suất đến nhận lấy cái chết. Là ai muốn tìm bản đế? Một cái trầm thấp âm thanh truyền qua, chớp mắt truyền khắp toàn trường, âm thanh tuy rằng trầm thấp, nhưng vang vọng bên tai, chấn động ù tai đều muốn nứt ra, nhất thời, thiên địa ở giữa lộ vẻ người này âm thanh, xung quanh không gian đều tại ong ong chấn động. Muốn đánh nhau? Chạy mau! Lại dám cùng Ngạo Thiên Đại Đế gọi nhịp, tiểu tử này thật sự là không biết sống chết. Nhất thời, dân chúng chung quanh thấy tình huống không tốt, nhao nhao rút đi, sợ bị liên lụy. Bỗng nhiên, Tề Phi thấy hoa mắt, cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện một người đàn ông trung niên đứng ở Vương Hồng Vũ bên cạnh, người này mày rậm mắt to, mặt như trăng tròn, không giận tự uy, đầu đội bình thiên quan, mặc lấy quần áo đế vương long bào, cấp nhân một loại cao cao tại thượng, không thể vượt qua, chỉ có thể ngưỡng mộ cảm giác. Tốc độ thật nhanh, Tề Phi âm thầm kinh hãi. Vương Ngạo Thiên biểu cảm lạnh nhạt, ánh mắt ngạo nghễ, nhìn xuống Tề Phi. Gì, còn trẻ như vậy? Tề Phi quan sát một phen đối phương, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Vương Ngạo Thiên, không thể tưởng được hắn cũng như gió vọng thư giống nhau, nhìn vẫn là còn trẻ như vậy. Tề Thiên, nguyên lai là ngươi, đã lâu không gặp. Vương Ngạo Thiên cười nhạt nhìn Tề Phi. Ta chính là Tề Thiên, người lão vương này bát đản, dám cùng Khôn Quốc làm đúng, xem ta không đánh nát đầu ngươi. Tề Phi tuy rằng không như thế nào nhớ rõ cái gọi là kiếp trước, bất quá nhiều người như vậy đều nói hắn là mỗ mỗ người, hắn cũng chỉ có thể nhận. Vương Ngạo Thiên mỉm cười, hắn nhìn về phía Tề Phi trong tay bàn long kiếm, thở dài, nói lại là bàn long kiếm. Ha ha, thật sự là hoài niệm a. Tề Phi kinh ngạc nói ngươi cư nhiên nhận ra bàn long kiếm. Vương Ngạo Thiên thản nhiên nói nhận ra, năm đó đồ long diệt ma chi chiến, Lý Vô Cực là dưới trướng của ta đứng đầu kiếm pháp cao thủ, hắn làm người hiệp nghĩa, cương trực công chính. Này đem bàn long kiếm là ta tự tay ban thưởng cho hắn, về sau kiếm này dính thượng long huyết, thành thần binh lợi khí, Lý Vô Cực nhưng cũng bởi vì càn khôn hai nước chi tranh, lựa chọn thoái ẩn giang hồ, về sau sáng lập phái Điểm Thương. Tề Phi hừ lạnh nói ngươi nhận ra bàn long kiếm lại như thế nào, chớ cùng ta kết giao tình, ta hôm nay phải khảm ngươi. Hỗn trướng, nhưng lại dám như thế va chạm bệ hạ, nhận lấy cái chết. Không đợi Vương Ngạo Thiên nói chuyện, đứng ở Vương Ngạo Thiên phía sau 12 tiên thiên cao thủ thường ra tay trước, một đám rút đao rút kiếm, nhao nhao chiều Tề Phi vây quanh đi lên, không nói hai lời, trực tiếp động thủ chiều hắn công tới. Muốn chết, Tề Phi sao có thể những cái này tiên thiên cao thủ phóng tại mắt bên trong, bàn long kiếm hoa động ở giữa, liền từ trung bay ra từng đạo hình rồng kiếm khí, sắc bén kiếm khí phát ra suy suy âm thanh, hiện lên hình quạt hướng về phía trước thổi quét đi qua. Này 12 nhân chính là Vương Ngạo Thiên theo các nơi chiêu mộ mà đến tiên thiên cao thủ, hợp xưng 12 chiến tướng, bất kỳ cái gì một người đều có mình gánh một phương năng lực, 12 nhân thêm lên càng là chân có thể địch nổi thiên vị cường giả, thực lực rất mạnh. Nhưng mà bọn hắn sở đối mặt cũng là Tề Phi loại này người mang tuyệt kỹ đỉnh cao cường giả, lại đâu phải là đối thủ. 12 nhân sử dụng tất cả vốn liếng, mới vừa rồi phá vỡ Tề Phi đánh ra thứ nhất luân kiếm khí. Lúc này thứ hai luân kiếm khí lại thổi quét mà đến, đám người luống cuống tay chân, cuối cùng đem thứ hai luân kiếm khí phá vỡ, nhưng mà đệ tam luân kiếm khí cũng đã tới gần mặt rồi. A, thật mạnh, 12 chiến tướng thế mới biết Tề Phi lợi hại, nhao nhao lui về phía sau đi. Hảo kiếm pháp, Vương Ngạo Thiên vỗ tay bảo hay, như kiếm pháp này, sớm xa siêu năm đó Lý Vô Cực, nói vậy đã đạt tới ngưng khí thành kiếm cảnh giới a. Tề Phi cười to nói ngưng khí thành kiếm tính cái gì, bổn đại gia vài năm trước liền đã. Nói chuyện lúc, tay trái ngón tay vừa động, một đạo dày đặc kiếm khí trống rỗng xuất hiện, chiều Vương Ngạo Thiên mặt đánh tới. Làm càn. Vương Hồng Vũ gầm lên một tiếng, chắn tại Vương Ngạo Thiên trước người, tùy tay đánh ra một quyền, đem Tề Phi đánh ra kiếm khí đánh nát. Tề Phi thấy thế gì một tiếng, có vẻ có chút kinh ngạc, Vương Hồng Vũ thằng nhãi này tiến bộ không ít a. Mặc dù là chính mình tùy tay đánh ra kiếm khí, cũng có xuyên thủng kim thạch lực lượng, Vương Hồng Vũ lại có thể thoải mái hóa giải, hiển nhiên cũng phá cảnh đến thiên vị, cũng không biết hắn học kia ma công sau đó, có hay không lĩnh ngộ ra cái gì độc môn tuyệt học. Vương Hồng Vũ đem tay khẽ vẫy, phía sau trên lưng ngựa một cây hồng thương lập tức rơi vào tay hắn bên trong, mũi thương nhắm thẳng vào Tề Phi. Vương huynh, chúng ta là không phải là thật lâu không chính nhi bát kinh so thử qua. Tề Phi ngứa tay khó nhịn địa đảo. Giống như là, Vương Hồng Vũ cũng là chiến ý dâng cao, từ lĩnh ngộ thiên cương địa sát thần công dị năng lực lượng, lại tăng thêm Vương Ngạo Thiên tự tay truyền hắn long thần công cửu long bá thiên tuyệt chiêu. Hắn tự giác võ công đã không kém gì bất kỳ cái gì thiên vị cường giả, bao gồm Tề Phi tại nội. Tề Phi nắm thật chặt trong tay bàn long kiếm, trên người khí thế dâng cao, trong miệng nói Vương huynh mời ra chiêu, miễn cho đợi sau khi không có cơ hội ra tay. Hừ, cuồng vọng, nhìn đánh, Vương Hồng Vũ vừa run trường thương trong tay, sử dụng hắn Vương thị thương pháp, trường thương lập tức hóa thành từng đạo hồng ảnh, đem Tề Phi cả người bao phủ tại trong này. Tề Phi công tụ tập hai mắt, thị lực vị trí, liền nhìn ra đối phương thương pháp chung sơ hở, chính là Vương Hồng Vũ thương pháp giống như bão táp giống như, cứ việc có một chút sơ hở, cũng không phải là tầm thường cao thủ có thể phá giải, nhưng mà Tề Phi vừa vặn có năng lực này phá giải. Suy suy âm thanh xuất hiện, Tề Phi trong tay bàn long kiếm hóa thành đầy trời kiếm quang, mỗi nhất kích đều đánh vào Vương Hồng Vũ mũi thương bên trên, đinh đinh đinh giòn vang bên tai không dứt. Hai người vũ khí giao kích, một cỗ cổ lực lượng cường đại hóa thành vô hình cuộn sóng, chiều bốn phía thổi quét, đường phố thượng quầy hàng, xe ngựa đợi nhau nhau bị ném đi, nhất thời tràng diện hỗn loạn cực kỳ, đống hỗn độn không chịu nổi. Tề Phi cùng Vương Hồng Vũ tại giao thủ đồng thời, Vương Ngạo Thiên lại lời bình đi lên tốt, hai người các ngươi đều là do thế hệ tuổi trẻ đứng đầu cường giả, bất luận là Tề Phi kiếm pháp, vẫn là Hồng Vũ thương pháp, đều đủ để vấn đỉnh thiên hạ. Tề Phi, ngươi có thể nguyện nhập dưới trướng của ta, cùng Hồng Vũ cùng một chỗ, trở thành bản đế trợ thủ đắc lực, ta nhất định hứa ngươi vinh hoa phú quý, tiền tài, quyền thế, địa vị, mỹ nhân, hưởng thụ không hết. Vương Ngạo Thiên, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là vô sỉ như vậy, nói ra lời nói, ngươi chính mình tin sao? Vào thời khắc này, một cái như thiên âm thanh truyền qua. Vương Ngạo Thiên dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy một cái che mặt xa bạch y nữ tử chân thành mà đến, nàng này dáng người yểu điệu, Anna Đa Tư, mặc lấy lụa mỏng màu trắng, trên chân bọc lấy màu trắng tất chân, bước chân nhẹ nhàng, cử chỉ tao nhã, nói không ra phong tình vạn trùng, trên người lộ ra một cỗ mê người ý vị, cứ việc thấy không rõ khuôn mặt, nhưng cũng có thể cảm giác được nàng này nhất định là tuyệt thế mỹ nhân, trời sinh mỹ cốt, tuyệt thế vưu vật, có được làm bất kỳ nam nhân nào tiêu hồn thực cốt tiền vốn. Phong Vọng Thư, người đã đến rồi. Vương Ngạo Thiên liếc mắt liền nhìn ra này là năm đó cố tình nhân cùng với kẻ thù. Làm sao có thể không đến? Phong Vọng Thư nhẹ nhàng bước đi, tại Vương Ngạo Thiên đối diện đứng vững. Tiếp lấy, Phong Giao cùng Vũ Du Dương cũng đi đến, ba người cùng Vương Ngạo Thiên đám người ở đường phố hai đầu lẫn nhau giằng co, trung gian là Tề Phi cùng Vương Hồng Vũ hai người chiến trường. Giao Trì, Quảng Hàn, không biết các ngươi tin hay không, ta thực sự là vô cùng nhớ ngươi nhóm. Vương Ngạo Thiên thở dài, trong mắt lộ ra một tia nhu tình. Lan, Phong Giao mắt lạnh quét qua Vương Ngạo Thiên, ánh mắt dừng ở Tề Phi cùng Vương Hồng Vũ trên người, nhìn hai người tranh đấu. Lúc này Tề Phi cùng Vương Hồng Vũ chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn, Vương Hồng Vũ trường thương trong tay tuy rằng cũng là không tầm thường binh khí, so với bàn long kiếm kém xa, đã bị chém thành mấy khúc, Vương Hồng Vũ không có binh khí, chỉ có thể sử dụng bản lĩnh xuất chúng long thần công, đánh ra từng đường màu vàng giao long, ngăn cản Tề Phi kiếm quang. Cửu Long Bá Thiên. Thừa dịp Tề Phi một vòng kiếm khi phóng thích xong, Vương Hồng Vũ liền vội vàng sử dụng tuyệt chiêu, một chiêu này, hắn nín đã lâu, đợi đúng là Tề Phi để thở trước mắt, lúc này Tề Phi lực cũ vừa đi, lực mới còn chưa trào ra, đúng là tốt nhất tấn công cơ hội. Chỉ nghe từng tiếng rồng ngâm âm thanh lên, Vương Hồng Vũ trước người trống rỗng xuất hiện từng đường màu vàng giao long, tổng cộng cửu đầu, rung đùi đắc ý, mang theo cường đại uy thế chiều Tề Phi mãnh phác đi qua. Những cái này giao long theo bốn phương tám hướng xoay quanh hắn, không ngừng chiều hắn trên người phòng hộ cháo khởi xướng điên cuồng tấn công. Chút tài mọn, Tề Phi điên cuồng vận chuyển thần công, trên người hiện ra một tôn trượng lục hình người hư ảnh, một cái phát lực chấn động, đem kia một chút màu vàng giao long toàn bộ chấn vỡ. Chân khí pháp thân, ta cũng có. Vương Hồng Vũ cười lạnh một tiếng, cũng từ phía sau lưng hiện ra một tôn trượng lục pháp thân, hoàng quang bốn phía, chiếu rọi nhô lên cao. Xem kiếm, Tề Phi một kiếm đâm ra, một đạo kiếm khí theo mũi kiếm bắn nhanh mà ra, rất nhanh dừng ở Vương Hồng Vũ ngực. Kiếm khí dừng ở Vương Hồng Vũ ngực khoảnh khắc, chỉ thấy hắn ngực hoàng quang tràn ra, cả người da rẻ hóa thành đồng thau sắc, phát ra đương nhất thanh muộn hưởng, giống như tiếng chuông du dương, kiếm khí tiêu tán, Vương Hồng Vũ thân thể không chút nào tổn hại.